Chương 531, chỉ là con kiến hôi lấy đâu ra lá gan để kêu gào. Ngoài Nam Thiên Môn, đông đảo yêu quái và tiên thần đi ra ngoài, sau khi chào hỏi với thiên binh thiên tướng của thiên cung thì thi nhau cưỡi mây mà rời đi. Bởi vì nhân thủ địa phủ còn chưa đủ, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều không chậm trễ, nối tiếp nhau rời đi. Cự Linh Thần thì là đi theo bên cạnh Đại Hắc, thái độ cung kính khiêm tốn tiễn đưa ra Nam Thiên Môn. Ở trước khi buổi tiệc diễn ra, hắn thế nhưng là không biết sống chết đi gọi Đại Hắc là thổ cẩu, tuy rằng Đại Hắc không nói gì thêm nhưng trong lòng của hắn vẫn rất không yên lòng. Nhất định phải đền bù khuyết điểm. Đại Hắc là ai, đây chính là chó yêu của cao nhân a. Nhất là, sau bữa tiệc này, cao nhân càng làm cho hai chữ chó yêu sâu không lường được này hiển lộ ra càng trở nên sống động hơn. Tuy rằng cao nhân tự nhận mình là phàm nhân, nhưng là, từ đồ ăn cho tới không khí hít thở, vậy đều là không tầm thường, có thể nói, những thứ mà cao nhân không thèm để ý tới, đối với bọn hắn mà nói thì những thứ này đều là tạo hóa vô cùng to lớn. Lúc đầu, đại kế quỳ liếm sớm đã ấp ủ trong lòng, tuy nhiên, chính mình thế mà thật dốt đặt cán mai đi đắc tội chó yêu của cao nhân. Nếu như nó nói xấu ta một hai câu ở trước mặt cao nhân, vậy cự linh thần ta còn lăn lộn như thế nào nữa? Bởi vậy, hắn luống cuống, dốc sức vãn hồi hình tượng ở trước mặt Đại Hắc, một mực đi theo Đại Hắc, chuẩn bị một đường hộ tống, thuận tiện nhìn xem có thể làm cho tình cảm giữa hai bên được sâu sắc thêm một chút nữa hay không. Ngoại trừ những người lập tức rời đi ra, còn có không ít người tuy rằng đã ra tới bên ngoài thiên cung, nhưng bọn họ đang tụ tập thành nhóm, chào hỏi và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn canh côn bằng một trận, để thương thế trên cơ thể mọi người được khôi phục lại. Ngoài sự khiếp sợ ra phần nhiều hơn chính là vui mừng, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một sự thoải mái thư thái nói không nên lời, cuộc sống đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Xem như lúc này nghĩ lại, vẫn như cũ cảm thấy giống như ảo mộng, nằm mơ cũng không dám mơ như vậy a. N Huệ như thế quả nhiên là lần đầu tiên từ trước tới nay, Thánh Quân Đại Nhân đối với chúng ta quả thực là quá tốt rồi. Không gặp được Thánh Quân Đại Nhân thì cuộc sống này không phải là cuộc sống hoàn chỉnh. Lúc đầu, ta cho rằng Thánh Quân Đại Nhân pháp vỡ các loại phong ấn giúp ta. Trùng kiến thiên cung, ban cho công đức đã là chuyện rất không tầm thường, thế nhưng ta vẫn còn ngây thơ, hóa ra, tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là chuyện mà Thánh Quân Đại Nhân thuận tay mà làm thôi. Nhỏ yếu làm hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Quan trọng nhất là, cường đại như thế lại cam nguyện ẩn giấu tu vi, thân mật ở chung với đám kiến cỏ như chúng ta, phần tâm cảnh này, càng là núi cao làm cho người ngưỡng mộ. Thế giới của đại lão, chúng ta tự nhiên không hiểu được. Ha ha, đây tính là gì? Các ngươi căn bản không biết Thánh Quân Đại Nhân vĩ đại cỡ nào. Lưỡng Nhạc chen lẫn ở trong mọi người. Trên mặt mang theo vẻ sùng kính, trong hai mắt lộ ra lửa nóng, Thánh Quân Đại Nhân thuận miệng nói ra một lời vậy cũng là tiếng của đại đạo, là cảnh giới mà cả đời chúng ta đều muốn theo đuổi, các ngươi biết bản chất của thế giới này là gì không? Ta biết. Thánh Quân Đại Nhân thuận miệng liền dạy cho ta. Hắn càng nói càng kích động, phần nhiều thì là kiêu ngạo và thành kính. Bữa cơm này cũng để hắn đột phá gông cùng xiềng xích thái ất kim tiên, thành tựu đại la, tuy nhiên hắn lại không cảm thấy một chút ngoài ý muốn nào, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tuy rằng kết bạn với cao nhân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng thu hoạch lấy được, cho dù mỗi một lời nói một cử động, đều cường đại hơn rất rất nhiều so với mình cắm đầu tu luyện. Nhớ ngày đó, chính mình bị hãm hại, trải qua trăm ngàn cây đắng mới tăng lên một chút thực lực cũng muốn vui vẻ tới nửa ngày, lúc này nhớ lại, lập tức tâm tính bình thản, mình trước kia thật sự là không biết sự rộng lớn của thiên địa này a. Ăn bữa cơm cũng có thể đột phá, ngươi có dám tin không? Bây giờ chính mình cũng xem như là người đã thấy qua việc đời. Lưỡng Nhạc lập tức cảm thấy chính mình đã siêu thoát rồi. Đúng lúc này, Ngao Vân chậm rãi bay lên trước. Trên mặt nở ra nụ cười tươi, gật đầu hỏi thăm đối với mọi người, chắp tay nói, các vị tiên hữu, tiếp theo cho phép ta được biểu diễn cho các ngươi xem một cái, biến hóa ra long trảo, tay, và long vĩ, đuôi. Tiếp theo trong tay hắn bấm pháp quyết, vốn chỗ tay bị cụt lại bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, còn ở đằng sau mông, một cái đuôi cũng dần dần dài ra. Nhìn vào cái tay và cái đuôi quen thuộc, thử thăm dò nắm chặt quyền lại và lắc lắc cái đuôi, trong mắt Ngao Vân lập tức tuôn ra nước mắt, kích động nói, trở về rồi, lão bằng hữu. Mọi người lập tức vỗ tay bảo hay. trong mắt thì đầy vẻ thổn thức. Bọn họ trên cơ bản đều có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Ngao Vân, ở đây, phần lớn người đều trải qua đại kiếp, gặp phải chuyện đấu pháp làm ảnh hưởng tới căn cơ đều không ít, giống như Ôn Thần Lưỡng Nhạc, tu vi thụt lùi, nguyên thần bị hao tổn, rất nhiều người tìm kiếm cách đột phá mà bất đắc dĩ rơi vào trạng thái hoang mang, bây giờ, được một bát canh côn bằng cứu vớt. Thôi đi, các ngươi cảm khái cái rắm, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn ta a. Côn bằng đã từ chim hoàng yến trưởng thành tới đại điêu đứng ở cách đó không xa, ánh mắt kiêu ngạo nhìn vào đám người có ngàn vạn cảm xúc kia. Tự đắc nói, thịt của bản lão tổ thơm a, chật chật chật, bất tri bất giác, giá trị bản thân của bản lão tổ lập tức tăng vọt. Ngay vào lúc này, ở trên bầu trời lại đột nhiên truyền tới một trận uy áp, lực lượng kinh khủng tới cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng lên, huyết khí cứng lại. Lại nói tiếp, trên bầu trời đã có một đạo hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống dưới, ầm, một tiếng rơi đập vào trên mặt đất. Xung quanh hắc ảnh này còn có ba đóa hoa sen màu vàng kim vần quanh, từng cơn khí tức cuồn cuộn lan tràn ra xung quanh, tuy rằng ngã xuống đất, nhưng vẫn làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Soạt. Một cái chớp mắt tiếp theo, chín cột lửa cao ngất trời từ trên trời giáng xuống, lập tức bao bọc tất cả mọi người vào, thời điểm các cột lửa chạm đất, chúng bắt đầu xoay và kết nối với nhau tạo thành một vòng khép kín, phong tỏa lại toàn bộ không trung xung quanh. Lão giả thon gầy tay trái cầm trống lắc, tay phải cầm trường thương thủy tinh, thân hình chậm rãi ngưng tụ ở trong sân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mọi người ở xung quanh. Cuối cùng phát ra một tiếng cười khinh miệt, lại có thiên đạo thế giới nhỏ yếu như thế này, là nơi ta phát triển a. Văn đạo nhân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu ngưng trọng nói, hắn không thuộc về thế giới hồng hoang. Mọi người liên thủ với nhau. Không thuộc về thế giới hồng hoang. Mọi người hơi sững sờ, cự linh thần nói chuyện căn bản không dùng qua đầu óc, phản xạ có điều kiện, không nghĩ ngợi chút nào nói, lớn mật. Yêu nghiệt từ đâu tới, dám can đảm dương oai tại trọng địa của thiên cung, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ là con kiến hôi lấy đâu ra lá gan để kêu gào. Lão giả thon gầy nhìn cũng không thèm nhìn cự linh thần, trường thương trong tay giơ lên. Chủ một cái về phía cự linh thần. Trên mũi thương, lực lượng pháp tắc lồng lộn, có lưu quang bắn mạnh mà ra, lưu quang cũng không to, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại làm cho tất cả mọi người vì đó mà biến sắc. Đối mặt một kích này, cự linh thần không dám nhúc nhích, vẻ mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh, thậm chí không sinh ra nổi ý niệm phản kháng, trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí chính mình nên đi cửa sau ở địa phủ như thế nào để đầu thai vào nhà tốt. Bồn chó hộ thể. Lông dài trên người Hạo Thiên Khuyển đã dựng thẳng lên, tuy nhiên biển hiện còn tốt hơn so với cự linh thần một chút, chống đỡ sự sợ hãi thét lên thành tiếng. Tiếp theo đưa chân dẫm vào mặt đất, chó bồn màu hồng lập tức nhanh chóng mà ra, xoay tròn trên đỉnh đầu, hình thành vòng bảo hộ. Tư. Đáng tiếc, bồn chó như là vật bài trí, bị lưu quang bắn vào trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chương 532, ai nha, ta cũng không có ý tứ, ta cũng là không cẩn thận mà chọc phải. Cũng may vào lúc này, một đám thần tiên khác thi nhau lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình, lập tức dựa vào tốc độ nhanh nhất để phản kích, pháp lực quanh thân cuồn cuộn, ngưng tụ thành vòng bảo hộ ở trước người cự linh thần, nhất là Côn Bằng và Lưỡng Nhạc, hai người bọn họ đều có cảnh giới đại la kim tiên, pháp lực cuồn cuộn mà ra, căn bản không dám lưu thủ chút nào. Nếu như chỉ là cự linh thần, phản ứng của bọn hắn còn không tới mức lớn như vậy, nhưng là ở bên cạnh cự linh thần đây chính là chó yêu của cao nhân a. Nếu như không ngăn cản, không chừng cũng theo cự linh thần bị người thuận tay diệt mất. Chuyện này thế nhưng là chuyện lớn, chúng ta sẽ bàn giao với cao nhân như thế nào? Cuối cùng, ở dưới sự động tâm hiệp lực của mọi người, một kích này bọn họ đỡ được. Tuy nhiên, nhưng không có một người nào dám buông lỏng một hơi, sắc mặt mọi người ngưng trọng tới cực điểm. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người ta chẳng qua chỉ là một kích thuận tay, lại cần mọi người dốc hết toàn lực tới hợp lực phòng ngự, đây là lực lượng như thế nào? Mồ hôi lạnh, trên trán của tất cả mọi người đều đã tràn ra mồ hôi lạnh. Chuẩn thánh. Đỉnh phong. Đôi mắt Côn Bằng nheo lại, tâm tình lập tức trở nên nặng nề, từ trên người lão giả thon gầy này, hắn có thể cảm nhận được khí tức tương đương với trước kia của mình. Nếu như là ở vào thời kỳ đỉnh phong, còn có thể kêu khiêu chiến với hắn thế nhưng bây giờ xem như kém xa. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ chó yêu của cao nhân. Vào lúc này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đã đều có được một nhận thức chung. Không tự chủ được, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên người lão giả thon gầy này, trên mặt đầy vẻ đề phòng. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ đại hắc. Lão giả thon gầy ngạc nhiên nhìn vào cự linh thần, hiển nhiên là hiểu lầm, cười lạnh nói, yêu hô, xem ra lai lịch cái tên to con này không cạn a, thế mà để các ngươi nhiều người như vậy đều căng thẳng muốn bảo vệ hắn. Công Bằng ngưng trọng mở miệng nói, Văn Đạo Nhân, chúng ta liên thủ với nhau thì mới có một cơ hội sống. Văn Đạo Nhân nhìn vào Công Bằng, bên trong đôi mắt hiện lên một chút hoài nghi, kinh ngạc nói, ngươi thế mà quen biết ta. Công Bằng mở miệng nói nhảm, ta là Công Bằng. Văn Đạo Nhân từ chối cho ý kiến mở miệng nói, chỉ là một con tiểu điêu thế mà có ý định tự nhận mình chính là Công Bằng. Đây dường như là phong cách diễn xuất mà chỉ những người phàm mới có. Nếu như ngươi là Công Bằng, nơi nào còn có nhiều phiền não như vậy? Liên thủ. Ý nghĩ buồn cười cỡ nào a, một đám kiến hôi liên thủ với nhau, cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Lão giả thon gầy khinh thường cười lạnh, trống con trong tay cháo bắt đầu đông đưa. Phanh phanh phanh. Tiếng trống như nước thủy triều, trong nháy mắt tràn ra, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng nặng nề, mà ngay cả nguyên thần đều giống như bị một loại lồng giam vô hình nào đó nhốt lại, một cổ cảm giác mệt mỏi khó có thể tưởng tượng được bắt đầu nổi lên từ đáy lòng. Mà ngay cả ý định thi triển pháp thuật cũng không sinh ra. Ngay tại chỗ biến thành thịt cá mặt người chém giết. Ở trong mắt lão giả này, đám người này chẳng qua chỉ là đám con kiến hôi thuận chân là có thể dẫm chết, ngay cả để ý tới cũng không cần, ánh mắt lại rơi vào trên người Văn Đạo Nhân một lần nữa, trường thương thủy tinh trong tay hơi giơ lên, sau đó lập tức rời khỏi tay bắn về phía Văn Đạo Nhân mà đi. Văn Đạo Nhân dẫn động pháp quyết, dốc hết pháp lực toàn thân, tràn vào ba cánh hoa sen, khiến cho ba cánh hoa sen màu vàng kim này dung hợp vào nhau, cuối cùng biến thành một cánh hoa sen to lớn. Bao bọc chính mình vào trong đó. Đinh. Tường thương và cánh hoa sen giằng co, khí tức dồn dập, chỉ là ảnh hưởng thôi đã trực tiếp đánh sơ sát vòng bảo hộ của các thần tiên ở xung quanh, cùng nhau phun ra một ngụm máu. Văn Đạo Nhân không thể không nhìn thoáng qua Công Bằng cũng rơi vào trạng thái ủ rũ kia, nhìn không được nhếch miệng, trong lòng phỉ báng. Vừa trước đó còn đang tự xưng Công Bằng, ngay sau đó lại không đỡ nổi, ngươi là tới làm trò cười sao? Sắc mặt nàng trở nên nặng nề, ánh mắt quét qua cột lửa xung quanh một chút, càng cảm thấy bất an hơn, cũng không biết chính mình có thể trốn ra ngoài hay không. Mặc kệ, chạy. Sáu cánh màu đỏ sau lưng nàng mở ra, thân thể biến thành làn khói đen, bắt đầu vỗ. Suy. Trường thương thủy tinh theo sát đằng sau, cả hai đuổi nhau ở bên trong cái lồng giam hỏa diễm này, thay đổi hướng liên tục, tuy nhiên, Văn Đạo Nhân chỉ có thể một mực bồi hồi ở sát biên giới lồng giam. Hiển nhiên căn bản là không có cách đột phá lồng giam. Trong lòng nàng dần dần trầm xuống. Cũng trầm xuống theo còn có tâm trạng của mọi người ở xung quanh, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Nguyên thần của bọn họ bây giờ bị phong, hành động đều tương đối khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Văn Đạo Nhân và trường thương thủy tinh đang biểu diễn trò bay lượn. Có thể suy nghĩ một chút, một người không có cách nào động đậy, lại có hai người cầm đại đạo đang đánh nhau ở xung quanh bọn họ. Đào quang đào ảnh thì rốt cuộc sẽ có tâm tình như thế nào a? Mỗi lần Văn Đạo Nhân bay vọt xung quanh bọn họ, quả tim của bọn họ đều muốn nâng lên hạ xuống, sợ trường thương truy kích Văn Đạo Nhân kia nghiêng một cái, thuận tay đâm xuyên qua chính mình. Quả thực chính là đang khiêu vũ với tử thần, một chữ, kích động. Đây chính là trường thương của chuẩn thánh, đâm một cái vậy thì chắc chắn sẽ đi chầu ông vải. Hai vị đại lão, kiềm chế một chút a, cũng đừng đã thương tới người vô tội a. Lão giả thon gầy cười lạnh ha ha, giống như chuột vờn mèo, à nhầm mèo vờn chuột, ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Đầu ngón tay của hắn vung vẩy, điều khiển trường thương đuổi theo. Trong lòng Văn Đạo Nhân càng ngày càng lo lắng hơn, vào lúc này nàng ta lại biến thành khói đen lần nữa biến mất, trường thương theo sát phía sau, nhanh chóng rẽ ngoặt, tốc độ cực nhanh, vừa định chuẩn bị truy kích lại là đâm vào trên mông của đại hắc gần đó. Yên tĩnh. Khoảng thời gian giống như ngừng trôi. Văn Đạo Nhân ngừng lại, đạt được thở dốc ngắn ngủi. Ánh mắt của lão giả thon gầy thì lóe lên. cảm giác giống như một đâm này dường như xuất hiện chút vấn đề. Những người khác đều là mở to hao mắt mà nhìn, muốn trách cả mí mắt, thất kinh tới cực điểm. Không. Bọn họ hô hào trong nội tâm, phát ra một cổ cảm giác giống như tim bị đâm xuyên, để lưng bọn hắn phát lạnh. Tuy nhiên, thảm án như trong tưởng tượng lại không xảy ra. Đại Hắc vẫn đứng ở chỗ đó, mắt chó hơi nhíu lên, mang theo một chút vẻ không vui. Giống như, vốn đang được xem kịch hay thì lại đột nhiên bị quấy rầy, biểu thị không vui. Nó giơ tay chó lên, nghi hoặc sờ vào cái mông của mình, nắm lấy trường thương vào trong tay chó của mình. Thản nhiên hỏi, vừa rồi là ai đâm ta? Đây là, không bị làm sao? Tất cả mọi người choáng váng, cảm giác đầu óc của mình căn bản không đủ để mà dùng, trực tiếp rơi vào trạng thái treo máy, trống rỗng. Cái này cũng có thể nói tới là khi sử dụng máy tính với thanh RAM 2 giờ bờ nhưng yêu cầu của loại ứng dụng mà máy bật lên phải là 4 giờ bờ chẳng hạn, RAM 2 giờ lao không giải phóng kịp dữ liệu vậy là treo. Chuyện này. Lão giả thon gầy hận không thể trừng tròng mắt của mình cho lòi ra ngoài, trên mặt viết đầy khó có thể tin nổi, lại nói tiếp, một cổ hoảng sợ cực hạn biến thành cơn ớn lạnh vọt khắp toàn thân. Làm cho da đầu của hắn tê dại, da gà nổi lên như điên. Trực tiếp biến thành cà lâm, nói chuyện cà lâm. Hắn đối với một thương vừa rồi của mình thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối, lực phá hoại căn bản không cần chất vấn, hơn nữa bản thân thương này còn là tiên thiên linh bảo thượng phẩm, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ ra một sự thật cực kỳ khủng bố. Mắt chó của Đại Hắc rất bình tĩnh nhìn vào hắn, là ngươi đâm. Ta. Vẻ càng rỡ của lão giả thon gầy trước đó đã không còn tồn tại. Nhìn vào mặt chó của Đại Hắc, cảm thấy một cơn hãi hùng khiếp vía. Chật vật nuốt xuống ngụm nước miếng, vừa cất bước chậm rãi lui lại, vừa nhắm mắt nói, không, không phải cố ý, không cẩn thận chọc phải. Điều này sao có thể? Đây là chó gì? Bên trong một cái thiên đạo đổ nát, làm sao lại nuôi ra một con thần cẩu cỡ này? Nha, Hải Hắc khẽ gật đầu, sau đó thì tay chó nhấc lên một cái, thanh trường thương kia giống như cây lao. Tùy tiện bịt lăng bay ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào lão giả kia. Tốc độ lần này là quá nhanh, hơn nữa căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, lão giả kia chỉ cảm thấy một cổ khủng bố nhập vào thân, còn chưa kịp làm ra chút phản ứng nào thì đã cảm thấy ngực của mình đau nhói một trận. Phốc! Theo một tiếng nhỏ vang lên, trường thương trực tiếp xuyên qua ngực lão giả kia. Ai nha, ta cũng không có ý tứ, ta cũng là không cẩn thận mà chọc phải. Chương 533, chủ nhân nhà ta hình như không thích mũi. Lão giả thon gầy cúi đầu, nhìn vào trường thương đâm xuyên chính mình, trên mặt từ vẻ hoảng sợ cho tới mê man, thế mà khó có thể tin, cuối cùng lại lộ ra một chút giật mình. Hóa ra, đám người này sở dĩ khẩn trương như vậy chính là bảo vệ cái con thổ cẩu kia, nhưng là, con thổ cẩu này rõ ràng là mạnh tới mức quá phận, tại sao đám người này lại phải bảo vệ nó? Đây không phải là đang hố người sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Ngay sau đó, thân thể của hắn lập tức tan biến thành bụi bặm tung bay, hình thần câu diệt. Hỏa diễm xung quanh biến mất. Lồng giam tán đi, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả thon gầy ra đi không mang theo cái gì đi cùng, để lại là một cái trống nhỏ và một thanh trường thương bằng thủy tinh. Gió ngừng thổi. Tà áo ngừng lung lay. Yên tĩnh im ắng. Mọi người đều há miệng thành hình chữ O thật to, ngay cả hơi thở cũng ngừng thở, biến thành bức tượng. T, tiếp theo, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó, người hít khí lạnh sâu nhất thì chỉ có thể là cự linh thần hít đến tàn nhẫn nhất cướp đoạt phần nhiều tiên khí xung quanh, nhìn vào Đại Hắc, giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Trợn cả lòng trắng mắt lên. Hắn liếm Đại Hắc thuần túy chính là bởi vì cao nhân, tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới. Đại Hắc thế mà cường đại tới vượt mức sự hiểu biết của hắn, lắc mình biến hóa trở thành một vị đại lão thật lớn, đây là kích động tới cỡ nào. Sau đó thì chính là công bằng. Nó nghĩ tới trước đây nghe tiểu yêu bẩm báo về con chó kia, vị cường giả bí ẩn bên trong cẩu tộc kia. Hóa ra chính là Đại Hắc A. Dần dần, mọi đầu óc ở trong trạng thái ông của mọi người mới bình tĩnh lại được, lại hít sâu thêm một hơi nữa, ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra. Quả tim vẫn đang đập thình thịch, không thể nào tin được. Đây chính là chuẩn thánh A, mà lại là chuẩn thánh đỉnh phong, đệ nhất dưới thánh nhân, thế mà cứ như thế biến thành tro bụi hòa theo làn gió bay đi rồi. Hơn nữa, châm chọc nhất là, chết ở dưới chính pháp bảo của mình. Đường đường chuẩn thánh, đi chọc một con chó, ngay cả cọng lông chó của người ta cũng không làm bị thương, sau đó, người ta chỉ là thuận tay phi một cái thì dùng chính pháp bảo của hắn phi chết chết tươi. Cảnh tượng này quả thực quá sâu sắc. Quá kinh khủng, quá kỳ dị. Đúng, con chó này thế nhưng là đi theo cao nhân a. Cao nhân cảnh giới cỡ nào? Chó bên cạnh hắn làm sao có thể là loại bình thường, xem như chỉ là hầu ở bên cạnh cao nhân, cả ngày được khí tức vô thượng kia của cao nhân tẩy rửa, một con lợn cũng có khả năng biến trở thành vô địch a. Đám người mình trước đó thế mà không để ý tới cái điểm mấu chốt này, ngốc, quá ngu ngốc. Quả nhiên, có kỳ chủ tất có kỳ chó a. Chủ nhân thích đóng vai phàm nhân, đại hắc này thì lại thích lấy thân phận thổ cẩu gặp người, hơn nữa một bộ dáng vẻ cà lơ phất phơ, thật sự là để cho người ta khó mà hình dung ra từ cường giả có liên hệ với nó. Bởi vì có sự tồn tại của cao nhân. Dù sao sức thừa nhận trong tâm lý bọn họ còn có thể mạnh hơn chút, chỉ có văn đạo nhân, đó là hoàn toàn choáng váng, ngây người. Nàng ta thậm chí hoài nghi mình rơi vào bên trong một loại ảo giác nào đó, quá hoang đường, quá không hợp lý. Một con thổ cẩu, lắc mình biến hóa thành thánh cẩu, người là thánh nhân, chó là thánh cẩu gọi thì là cẩu thánh. Đã nhiều năm như vậy không xuất thế, vùng thế giới này đã sa đọa thành bộ dáng này sao, đưa thánh vị cho một con chó. Đột nhiên, nàng nhìn thấy con chó kia đưa ánh mắt rơi vào trên người mình, mắt chó bình tĩnh như nước, lập tức thân thể nàng ta rung mạnh. Không giữ được sự rung động, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, huyết dịch phun trào lên trán, đỉnh đầu tê dại. Cẩu, cẩu. Cẩu thánh đại nhân. Thân thể của nàng ta mềm nhũn, dứt khoát trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, run giọng nói, ta là vô tội. Con muỗi sao? Trong mắt chó của đại hắc lóe lên một chút suy tư, chủ nhân nhà ta hình như không thích muỗi. Văn đạo nhân bị dọa đến đại não gần như chết máy, sắp khóc, tràn đầy ham muốn cầu xin nói, thật ra thì, ta cũng không phải muỗi, còn xin cẩu thánh đại nhân tha mạng. Đại hắc không nói gì, tự mình bắt đầu liếm láp tay chó của chính mình. Quả tim của tất cả mọi người đều đột nhiên nhấc lên, Hạo Thiên Khuyển nhìn vào văn đạo nhân, bên trong mắt chó lập tức lộ ra một chút vẻ đồng tình, nó biết, đây là cẩu vương nhà mình đang chuẩn bị động thủ. Văn đạo nhân ấn lạnh cả người, tuy nhiên cũng không dám có hành động, ngay cả chạy cũng không dám chạy. Dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, câu nói này cũng không phải là để đùa. Xem như chuẩn thánh khoảng cách tới thánh nhân chỉ còn thiếu một chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi hơi lớn một chút mà thôi, nếu có tiên thiên chí bảo phòng ngự, khả năng còn có thể ngăn cản một lúc. Nếu như không có vậy thì sẽ như lão giả vô danh vừa rồi kia, thuận tay một cái là chết tươi, hài cốt không còn. Lại vào lúc này, đại hắc giơ chân chó lên đột nhiên buông xuống, khí thế toàn thân thu lại, vội vàng, cộc cộc cộc cất bước, trực tiếp lúc ở sau lưng Hạo Thiên Khuyển. Một bộ dáng vẻ nhỏ yếu bất lực đáng thương. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, sau đó thì thấy, chân trời xa xa có vài đám tường vân bay tới, trong đó có một đám tường vân mang tính tiêu chí màu vàng kim. Lập tức, trong lòng bọn họ siết chặt lại, hóa ra là Thánh Quân Đại Nhân tới. Văn đạo nhân trở về từ cõi chết. Còn chưa làm rõ được tình hình lúc này, may mắn đồng thời lại có chút mộng, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì lại bị một tiếng quát mắng cắt ngang. Không được mở miệng lung tung. Côn Bằng bay tới, ngưng trọng thấp giọng khẽ mắng, trầm giọng nói, không kịp giải thích, ngươi chỉ cần biết đại lão này thích đóng vai phàm nhân là được rồi, nhớ rõ, chớ có xen mồm vào một cách tùy tiện. Trong lòng văn đạo nhân lập tức siết chặt lại, có thấp thỏm, có kính nể, không biết làm sao, chỉ có thể bất an mà đứng im tại chỗ. Nàng ta ngẩng đầu, nhìn vào đám tường vân màu vàng kim kia đang chậm rãi bay tới. Trên đó, thân ảnh Lý Niệm Phàm theo thời gian dần trôi mà dần hiện rõ ràng ra ở trong đôi mắt của nàng. Là hắn. Công đức thánh nhân. Là người dùng phun sương phun chết hai con tổ văn của ta. Ta biết mà, người này tuyệt đối không phải phàm nhân, may mà ta cẩn thận, không cùng Côn Bằng và Minh Hà đi gây sự, lần trốn này quả là đúng rồi. Nàng ta tâm niệm vừa động, nhỏ giọng nói với Đại Điêu, ngươi thật là Côn Bằng. Côn Bằng mở miệng nói nhảm. Bản lão tổ sẽ còn nói dối hay sao? Làm sao mà ngươi thành dáng vẻ này rồi? Văn đạo nhân vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ đây là bản thể của ngươi? Chỉ như vậy? Ngươi thế mà còn tự xưng Côn Bằng? Có chút hữu danh vô thực. Ta nhổ vào. Côn Bằng lập tức phản bác, bản thể của ta đã được cao nhân hầm thành canh, mọi người vui vẻ chia nhau ăn rồi, ngươi tới chậm một bước, bỏ qua một bữa tiệc lớn, bằng không chắc chắn sẽ khiếp sợ sự cường đại to lớn của bản thể ta. Bị hầm thành canh. Trách không được. Văn đạo nhân lấy làm kinh hãi, trong lòng càng cảm thấy may mắn, còn mấy chính mình trốn được, không phải vậy có trời mới biết sẽ rơi vào kết quả gì. Trong khi nói chuyện, Cát Tường Vân đã đi tới trước mặt mọi người. Ngọc Đế và Vương Mẫu bồi tiếp Lý Niệm Phàm, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Vừa rồi, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng buông xuống, lúc này mới tự mình chạy tới đây để xem tình huống. Đúng lúc này, Đại Hắc tỏ ra vội vàng hấp tấp lúc lắc cái đuôi chạy tới, gâu gâu gâu, chủ nhân, hù chết cẩu cẩu. Lý Niệm Phàm vuốt ve đầu chó của nó, an ủi, được rồi, Đại Hắc bình tĩnh lại nào, đã không sao. Đại Hắc run lẩy bẩy, ríu rít anh, mọi người ở xung quanh nhìn vào biểu hiện của Đại Hắc thì trên đầu lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, khóe miệng giật giật một cái, vội vàng quay đầu đi, không đành lòng nhìn vào. Sợ nhìn tiếp chính mình sẽ nhìn không được mà đứng ra chọc thủng biểu diễn của một người một chó. Sốc nổi như vậy, các ngươi đã từng cân nhắc qua cảm nhận của chúng ta chưa a? Văn đạo nhân lại choáng váng, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đang phá hủy thế giới quan của nàng một cách nghiêm trọng, là thế đạo thay đổi hay là chính mình xuyên việt rồi. Đầu tiên là ở trong hỗn độn, gặp được sinh linh không thuộc về phương thiên đạo này, lúc đầu cái này đã đủ rung động. Sau đó thì ở vào thời khắc tuyệt vọng thế mà xuất hiện cẩu thánh. Lại nói tiếp cẩu thánh này lắc mình biến hóa đã biến thành một con chó líu ríu bên cạnh chủ nhân. Biến hóa quá nhanh, làm cho người hoa mắt. Khó lòng đề phòng. Chương 534, ta cũng không có gì tốt để tặng, chỉ có thể tặng cho các ngươi chút công đức này. Khụ khụ. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lấy mọi người đang đờ đẫn khiến nước bọt trong miệng trào ra thu lại, nói tiếp, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Mọi người rất thức thời không có đi nhìn vào Đại Hắc, hai bên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do cự linh thần tiến lên, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, chuyện kia, thật ra thì, chính là gặp người đầu pháp, sau đó chúng ta tham dự vào, quân địch đã đền tội ở dưới sự hợp lực của mọi người. Đối thủ rất lợi hại sao? Lý Niệm Phàm tò mò hỏi. Nhiều thần tiên ở đây như vậy, còn để Đại Hắc bị dọa thành dáng vẻ này, hơn nữa mọi người đều là một mặt ngưng trọng, hiển nhiên quân địch cũng không dễ đối phó. Cự linh thần cố gắng, có chút, lợi hại. Lý Niệm Phàm lập tức ân cần nói, Đại Hắc, ngươi không bị thương chứ? Đại Hắc lắc đầu, ta trốn nhanh, không sao. Ngươi trốn cái rắm. Người ta cũng đã chọc vào cái mông của ngươi, ngay cả lông cũng không bị thương. Ngươi chính là đứng bất động. Người khác cũng không tạo ra được một chút tổn thương nào cho ngươi đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười chắp tay nói, vậy thì tốt rồi. Thật sự là đa tạ các vị đã bảo vệ Đại Hắc giúp ta. Các vị thần tiên vội vàng xấu hổ khoát tay, ha ha, không gì, không gì, nên. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người văn đạo nhân, ngạc nhiên nói, không biết vị này là. Thân thể mềm mại của văn đạo nhân lập tức cứng đờ lại. Thế mà không dám mở miệng. Côn Bằng ở một bên không dám giấu giếm, vội vàng nói, bẩm thánh quân đại nhân, nàng ta là văn đạo nhân. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu một cái, có chút kinh dị, văn đạo nhân. Huyết sĩ hắc văn trong biển máu, huyết hải. Văn đạo nhân ở trong hồng hoang thì đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là từ huyết hải huyễn hóa mà thành, hút qua rất nhiều thần tiên, hơn nữa tu vi cao một cách ngạc nhiên. Ngay cả kim liên thập nhị phẩm của Phật tổ cũng bị nàng ta hút đi mất tam phẩm. Trong truyền thuyết thần thoại, giới tính của văn đạo nhân là cái, từ vóc người này xem ra dường như là thật. Chỉ có điều nàng ta ẩn mình dưới lớp áo choàng đen và không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, tuy nhiên lộ ra đôi mắt lóe ánh sáng đỏ và răng nanh bén nhọn cùng với đôi môi đỏ mọng thì đã đủ để Lý Niệm Phàm phải hãi hùng khiếp vía rồi. Một con muỗi, làm sao lại lấy tạo hình của một con hấp huyết quỷ? Đã ngay cả văn đạo nhân cũng ở đây, vậy nói rõ kẻ địch vừa rồi chỉ sợ thật không yếu. Văn đạo nhân nhất cao dũng khí lên, đã có chút nói năng lộn xộn, khẩn trương nói, thánh. Thánh quân đại nhân, mặc dù ta là một con muỗi nhưng ta hứa rằng ta sẽ là một con muỗi tốt, còn xin đừng không thích ta. Đại Hắc nói chủ nhân không thích muỗi, đây là không may, văn đạo nhân không thể không căng thẳng. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, nàng ta đã nín thở, sau lưng nàng đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, ha ha ha, chỉ cần đứng có ông ở bên tai ta, cũng đừng tới đốt ta là được. Văn đạo nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, thánh quân đại nhân nói đùa, ta nào có tư cách tới đốt ngài. Công đức thánh thể, chạm một cái chết bất đắc kỳ tử a. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, mọi người lấy pháp bảo ra đi, tặng các ngươi ít đồ. Lấy pháp bảo ra. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó thì đôi mắt lập tức như bóng đèn, đột nhiên sáng rõ. Nhất là cự linh thần, càng là vui mừng tới miệng đều ngoác tới tận mang tai, cái thao tác này hắn quen. Không nghĩ ngợi chút nào, lập tức lấy ra hai thanh búa rìu của chính mình ra. Tới, lại tới, thánh quân đại nhân bắt đầu phát công đức. Ngao Vân cũng là cuống quýt lấy trường thương của mình ra. Đặt ở lòng bàn tay vuốt ve, trong lòng rung động điên cuồng. Động tác của các thần tiên khác cũng không chậm, nín thở, giống như tiểu hài tử đang chờ đợi lão sư trao thưởng cho mình vậy, mặt đỏ dần lên. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân thì có chút ngây người, không biết đây là tình huống gì. Cao nhân muốn tặng cho chúng ta là đồ vật. Thứ gì? Không chờ bọn họ suy nghĩ, Lý Niệm Phàm đưa tay vung lên, từng đợt ánh sáng vàng như là thác nước chiếu nghiêng xuống, bao khỏa về phía mọi người mà đi. Công đức lần này cũng không ít, vô cùng nồng đậm, phần lớn thuộc về Văn Đạo Nhân, Côn Bằng và Lưỡng Nhạc thứ hai. Công đức, thật nhiều công đức a. Cự linh thần vội vàng dùng chính búa rìu của mình tiếp lấy, ngạc nhiên đồng thời lại có chút xấu hổ. Tiểu thần chỉ là nước tương mà thôi, đi theo đằng sau mà thôi, thế mà còn có điểm công đức, cái này nhiều không có ý tứ, quả thực nhận lấy thì ngại a. Bay đi, bay đi. Búa rìu trong tay hắn nhận lấy công đức tẩy lễ, tuyên hoa phủ này ban đầu có cán màu xanh dần dần xuất hiện một chút viền vàng, lưỡi búa giống như phát ra ánh sáng, có ánh sáng vào yếu ớt lập lòe. Tuyên hoa phủ này đã là lần thứ ba được công đức rèn luyện, xem như là một cái công đức linh bảo không tệ. Lực sát thương kinh người. Lưỡng Nhạc thì lấy ôn dịch chung của chính mình ra, sử dụng công đức để rèn luyện. Về phần Công Bằng và Văn Đạo Nhân thì trực tiếp bị công đức này nện cho hôn mê rồi. Nhất là Văn Đạo Nhân, nhìn vào ánh vàng chói lọi đẹp đẽ vây quanh mình như một dòng sông, đôi mắt của nàng lập tức ẩm ướt, thân thể mềm mại hơi run run, thiếu chút nữa thì khóc ra thành tiếng. Cũng may nàng ta che giấu mặt ở dưới lớp áo bào đen, không có người nào có thể thấy được nước mắt bên trong đôi mắt của nàng. Công đức, ta thế mà cũng có thể có được công đức. Nàng ta có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Quá là mộng ảo. Nàng ta là con muỗi được dựng dục ra từ bên trong huyết hải ô uế, trời sinh đã được định nghĩa là yêu ma, không ra gì, không cần biết nàng ta tranh thủ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này đeo đuổi, xem như đạo tổ cũng có thành kiến, không được thiên đạo tán thành. Một khi xuất hiện kiếp nạn, nàng ta chắc chắn sẽ là vật hy sinh, tùy tiện là sẽ bị người mưu hại tiêu diệt, phàm là người nào đến đều có thể lấy cái khẩu hiệu trừ ma vệ đạo tới đối phó nàng ta. Cái này cũng khiến cho nàng ta phải vô cùng cẩn thận, thích trốn đông trốn tây. Vốn công đức chắc chắn là không thể nào được phát tới trên đầu nàng. Nhưng là, lúc này lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Không phải nói cao nhân không thích mũi sao? Hắn thế mà ban thưởng công đức cho mình một cách vô tư như vậy. Ta. Đạo tâm của Văn Đạo Nhân nhộn nhạo gợn sóng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm vọt khắp toàn thân, đây chính là cảm giác được người tán đồng hay sao? Đây chính là cảm giác cảm động sao? Ánh mắt phức tạp của nàng ta nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, sau đó ba cánh hoa sen quanh thân nàng ta hiển hiện lên, vờn quanh bên người hấp thu công đức. Lý Niệm Phàm phát giác được ánh mắt của Văn Đạo Nhân, trong lòng lập tức trở nên rất đắc ý. Lần phát tiền lương này, lại mua được một đợt lòng người, thoải mái. Về phần Công Bằng thì trợn tròn mắt, pháp bảo của hắn theo nhục thể của hắn toàn bộ bị thu đi xung công. Hiện tại hoàn toàn là một kẻ nghèo rất mồng tơi, căn bản không có thứ gì để lấy ra mà rèn luyện. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không có lãng phí, vậy thì dung nhập nhục thân là được rồi, vừa lúc tu luyện lại nhục thân, cũng có thể để cho ta càng phù hợp với thiên đạo, sớm ngày từ tiểu điêu tiến hóa thành Côn Bằng. Ngọc Đế và Vương Mẫu hâm mộ nhìn vào mọi người, sớm biết có chuyện tốt bực này, bọn họ chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới. vô ích bỏ lỡ một đoạn công đức. Tuy nhiên, bọn họ cũng ý thức được, chuyện mới vừa rồi chỉ sợ không nhỏ, không phải vậy không thể dẫn động công đức. Được rồi. Lý Niệm Phàm phủi tay, chỉ chút này, mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt, cố gắng không ngừng. Lấy cự linh thần cầm đầu, đông đảo thần tiên lập tức mặt lộ vẻ kích động, cùng nhau thành kính lớn tiếng hô, đa tạ thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tùy ý nói, được rồi, không cần khách khí, ta cũng không có gì tốt để tặng, chỉ có thể tặng cho các ngươi chút công đức này. Mọi người trầm mặc. Chương 535, sâu trong hỗn độn, thuộc về một thế giới thiên đạo khác. Ngài có chắc đây là ngài khiêm tốn không? Lý Niệm Phàm thì ánh mắt có chút dừng lại, rơi vào cái trống nhỏ ở trên mặt đất cách đó không xa, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Sau đó thì kinh ngạc đi tới, nhặt lên, cầm vào trong tay lắc lắc, thú vị nói, thế mà còn có thể trông thấy loại đồ chơi này. Phanh phanh phanh. Ừm. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, không đúng. Trống lúc lắc làm sao lại có âm thanh nặng như vậy? Hắn lại lắc lắc thử lại. Cốc cốc cốc. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, lập tức đôi mắt sáng lên, yêu hô. Còn thay đổi được âm thanh. Lại lắc phát nữa. Lại thay đổi một lần. Tích tích tích. Lợi hại, thế mà cũng có thể khống chế bằng âm thanh, ngược lại là lâu rồi không gặp được đồ vật khống chế bằng âm thanh. Lý Niệm Phàm nhìn vào cái trống lúc lắc trong tay, lập tức yêu thích không buông tay, không hổ là thế giới thần thoại a, trống lúc lắc vậy mà cũng xịn như vậy a. Những người khác nhìn vào trong mắt, mặt không biểu tình, cố gắng không để cho khuôn mặt của mình lộ ra vẻ run rẩy. Đương nhiên, đây không phải nhằm vào Lý Niệm Phàm, mà là nhằm vào cái trống lúc lắc kia. Người cái tên gia hỏa này móa nó cũng quá có khả năng giả vờ đi. Trước đó chính là ngươi suýt chút nữa thì hại tính mạng của tất cả chúng ta, bây giờ cao nhân tới, ngươi còn giả vờ cái củ tỏi gì, bán cái gì. Còn tích tích tích, ngươi làm sao không ríu rít luôn lên đi. Sở dĩ bọn họ có tâm tình như vậy, thuần túy là bởi vì ước ao ghen tị. Có thể vào pháp nhãn của cao nhân, được cao nhân làm đồ chơi để chơi, cái này cần may mắn lớn tới cỡ nào a? Cái trống lúc lắc này đây là muốn phát đạt a? Tuy rằng cái trống lúc lắc này là tiên thiên linh bảo thượng đẳng, nhưng là, có thể trở thành đồ chơi của cao nhân vậy thì vẫn là tạo hóa vô cùng to lớn a. Nếu như không chê. Cao nhân tới lắc ta đi a, ta cũng biết thay đổi âm thanh a. Trống lúc lắc chơi vui như vậy làm sao lại bị người ném xuống đất? Lý Niệm Phàm đùa nghịch một trận, mở miệng hỏi, thứ này là các ngươi đánh rơi sao? Mọi người đều lắc đầu mà không do dự chút nào, không phải, không phải. Bất cứ ai là người có đầu óc không có vấn đề thì chắc chắn đều khó có khả năng đứng ra. Lý Niệm Phàm nở nụ cười, vậy vừa đúng, ta nhận vậy, chế tạo coi như tinh xảo, có thể cho tiểu hài tử chơi. Vương Mẫu mở miệng cười nói, nếu là vật vô chủ, lại còn để thánh quân thích, vậy vừa đúng tất cả đều vui vẻ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, nhìn thấy mọi người không có việc gì là tốt rồi, ta cũng nên dọn dẹp một chút, gọi tiểu đát kỹ rời đi. Trước hết cáo từ. Cự linh thần xông lên trước mở đường cho Lý Niệm Phàm, cung tiễn thánh quân đại nhân. Sau đó, Ngọc Đế Vương Mẫu lại hàn huyên với Lý Niệm Phàm vài câu, đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời đi. Một mực đến khi Lý Niệm Phàm biến mất ở trong tầm mắt, cự linh thần lúc này mới giật mình một cái, rất chó liếm chạy tới trước mặt đại hắc, xoay người cúi đầu 90 độ, thành kính mà cung kính nói, tiểu thần cự linh thần, bái tạ ân cứu mạng của cẩu đại gia. Những người khác cũng thi nhau làm theo, vội vàng nói, bái tạ ân cứu mạng của cẩu đại gia. Văn đạo nhân căng thẳng mà thấp thỏm không người nói, tạ ơn ân cứu mạng của cẩu đại gia và ân không giết. Đây là chủ nhân nhà ta không muốn ngươi chết, con muỗi nhỏ, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Đại hắc ngẩng đầu cho kiêu ngạo lên, sau đó thì xoay người, bước ra từng bước như mèo bước mà rời đi, tiểu thiên, theo ta cùng nhau về ổ chó. Các vị, các ngươi cũng xem như là bạn vũ với Hạo Thiên Khuyển ta, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Hạo Thiên Khuyển vứt bỏ lại một câu rất trắm thúi, sau đó thì vội vàng hấp tấp chạy theo. Cẩu Vương đại nhân, để tiểu nhân mở đường giúp ngài. Ngọc Đế nhìn vào bờ mông lúc lắc khi đi trên đường của Hạo Thiên Khuyển, không thể không sạm mặt lại, khẽ nói, chó con đắc chí, có cậy thế chó a. Nhị Lang Thần là đứa bé mà muội muội của Ngọc Đế và phàm nhân sinh ra, quan hệ giữa Ngọc Đế và Nhị Lang Thần tự nhiên chưa nói tới là tốt bao nhiêu, Hạo Thiên Khuyển cũng giống vậy, bây giờ. Hạo Thiên Khuyển thế mà cũng dám giễu Võ Dương Oai khoe khoang ở trước mặt ta. Một bên, Cự Linh Thần thì là lộ ra vẻ hướng về, hâm mộ a. Nếu như mình có thể đi theo Cẩu đại gia, vậy tuyệt đối còn muốn đắc ý hơn nhiều so với Hạo Thiên Khuyển. Ai, nếu như ta cũng là một con chó thì tốt biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ được sủng ái hơn so với Hạo Thiên Khuyển nhiều. Ngọc Đế đưa mắt nhìn vào Cự Linh Thần, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, buồn bực hỏi, ừm. Ngươi nói cái gì? Cự Linh Thần mặt không đổi sắc, không hoang mang một chút nào, lập tức nghĩ chính tự nghiêm nói, chó con đắc chí, chó cậy thế chó, bệ hạ anh minh. Tất cả mọi người về Lăng Tiêu Bảo Điện, cẩn thận kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho ta nghe. Hạo Thiên Khuyển hấp tấp đi theo Đại Hắc đi về phía Cẩu tộc, trên đường đi ra sức đảm nhiệm một con chó liếm, bên trong đôi mắt ý chí chiến đấu sôi sùng sục. Kích động không thôi. Nó một mực biết Cẩu đại gia rất mạnh, chủ nhân của Cẩu đại gia rất mạnh, nhưng là hôm nay, một bữa tiệc mà đích thân chủ nhân của Cẩu đại gia chủ trì, còn có Cẩu đại gia tùy ý xuất thủ giết chết một tên chuẩn thánh đỉnh phong chỉ trong nháy mắt, hai cái này để cho Hạo Thiên Khuyển đã có được một cái khái niệm trực quan hơn. Nói tóm lại, mạnh vượt quá tưởng tượng là được rồi. Có thể trở thành chó tâm phúc của Cẩu đại gia, Hạo Thiên Khuyển cảm thấy chính mình cũng muốn bay lên rồi. Đại Hắc bất thình lình mở miệng hỏi, Tiểu Thiên, ngươi rất vui vẻ. Hạo Thiên Khuyển vỗ mông ngựa một cách trân tru. Hôm nay nhìn thấy đại vương xuất thủ, quả thực trung động, để Tiểu Thiên sùng kính tới cực điểm, kìm lòng không được có chút kích động. Đại Hắc khẽ gật đầu, à, vậy ta vừa đúng có một tin tức xấu phải nói cho ngươi, để cho ngươi dậu đổ bìm leo một lần. Cái gì? Những canh côn bằng mà ngươi đóng gói mang ra kia sẽ không để được lâu. Linh tính chẳng mấy chốc sẽ chạy mất hết, nên uống sớm đi. Giọng điệu của Đại Hắc bình thản nhưng lực sát thương lại mười phần, trong nháy mắt khiến nụ cười trên mặt chó của Hạo Thiên Khuyển đột nhiên cứng ngắc lại, rơi vào trạng thái hóa đá. Cái này, cái kia. Hạo Thiên Khuyển dùng sức gãi gãi cái đầu chó của chính mình, lông chó toàn thân lại rung lên, lỗ tai chó cụp xuống, không biết làm sao nói, Đại Vương, thật. Có biện pháp gì hay không, ta còn muốn mang cho người khác ăn, ta. Cái này. Thật. Đại Hắc gật đầu. Mắt thấy Hạo Thiên Khuyển từ một con chó hưng phấn trong nháy mắt biến thành một con chó bi thương, khóe miệng Đại Hắc toát ra ý cười sảng khoái. Đưa tay lật một cái, một hộp đóng gói bằng nhựa plastic xuất hiện trong tay, à, dùng cái này đi, chủ nhân từng nói, đóng gói cần phải dùng hộp đóng gói, chuẩn không sai. Hạo Thiên Khuyển sững sờ nhìn vào hộp đóng gói kia. Ngốc ngốc đưa tay nhận lấy. Tâm tình giống như xe cáp treo, từ đau thương tới mừng rỡ. Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to đen lúng liếng của nó, nức nở nói, tạ ơn Đại Vương. Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi ở trên Thiên Đế Bảo Tọa, lắng nghe mọi người báo cáo, vẻ mặt biến hóa không ngừng, từ chấn kinh tới càng chấn kinh hơn, lại đến chấn kinh cực độ, cùng Vương Mẫu thay phiên hít lấy khí lạnh. Chó mà cao nhân nuôi lại là Cẩu Thánh. Ngọc Đế ngồi yên ở nơi đó. Tiêu hóa thật lâu, lúc này mới có thể tiếp nhận sự thật này, đúng, cao nhân là tồn tại bực nào, tuyệt đối là ở trên đạo tổ. Ngài ấy nuôi ra một con cẩu thánh cũng không phải là chuyện lạ gì. Má nó, khó trách Hạo Thiên Khuyển dám chó cậy thế chó, nói như vậy, ta vẫn là thực sự không dám đắc tội. Hắn ho nhẹ một tiếng, bỏ qua cái chủ đề này, lực chú ý đặt ở trên lão giả vô danh chết đi kia, sắc mặt ngưng trọng. Mở miệng nói. Một tên chuẩn thánh đỉnh phong tới từ thế giới bên ngoài, sâu trong hỗn độn, thuộc về một thế giới thiên đạo khác. Chương 536, Dạo chơi nhân gian, Chu Du hỗn độn. Ngừng một chút, hắn chua xót lắc đầu nói, quả nhiên a, bên trong hỗn độn vô tận, còn không chỉ có một cái thế giới hồng hoang được sinh ra. Văn đạo nhân lập tức mở miệng hỏi, ngươi biết? Biết được một chút. Ngọc Đế hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi sinh ra ở Hồng Hoang, chắc phải biết một phương thế giới này là hình thành như thế nào chứ? Văn đạo nhân không nghĩ ngợi chút nào nói, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa mà hình thành, năm đó huyết nhục hóa thành tổ vu, thế nhưng là tung hoành ở Hồng Hoang, đại danh đỉnh đỉnh không ai bằng. Bệ hạ, cái này ta từng được nghe cao nhân nói qua. Tử Diệp nhìn không được chen miệng vào nói, cùng với bàn cổ đại thần cùng nhau tổng cộng có 108 vị ma thần, cuối cùng bàn cổ đại thần lĩnh ngộ chân lý sáng thế, lúc này mới khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới hồng hoang. Nàng ta cũng không nói tới cái đề tài đạo tổ đánh cắp thành quả của thế giới hồng hoang này. Nói không sai, thật ra thì đạo tổ cũng là một vị bên trong 108 vị ma thần kia. Ngọc Đế khẽ gật đầu, sau đó giọng nói đột nhiên trầm xuống, ngưng giọng nói, vậy các ngươi có từng nghĩ tới? 108 vị ma thần kia lại trưởng thành một chút, đồng dạng cũng có thể khai thiên tích địa. Lại suy nghĩ sâu xa hơn một chút, bên trong toàn bộ hỗn độn, vũ trụ, cũng chỉ có 108 vị ma thần thôi sao? Những ma thần không biết khác không phải cũng có thể khai thiên tích địa sao? Một câu thật đơn giản lại là để cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy da đầu rung lên, một cổ sợ hãi vô cùng khủng bố xông lên đầu, chuyện này. Giống như một con ếch ngồi đáy giếng, đột nhiên nhảy ra khỏi đáy giếng, nhìn thấy thế giới bên ngoài, rộng mở trong sáng đồng thời lại cực kỳ sợ hãi. Đúng vậy a, bàn cổ có thể khai thiên tích địa, những người khác kia không phải cũng có thể khai thiên tích địa sao? Lúc ta làm đồng tử ở bên cạnh đạo tổ, thỉnh thoảng sẽ được nghe đạo tổ kể lại quá khứ, đạo không có điểm tận cùng, mạnh như đạo tổ, cũng chỉ có một lòng muốn đột phá, tìm kiếm lấy đạo cực hạn, hơn nữa, hắn cảm giác như muốn nhanh chóng mạnh hơn, một câu nói mà nói tới nhiều nhất chính là, thiên ngoại hữu thiên. Ngoài trời còn có trời, Ngọc Đế thở dài, lời nói trở nên sâu xa, rõ ràng, đạo tổ biết bên trong hỗn độn tồn tại rất nhiều tồn tại đáng sợ khác. Ta cũng không nghĩ tới, một người ở thiên đạo thế giới khác thế mà lại có thể tìm tới nơi này. Đây là lỗi của ta. Văn đạo nhân cảm thấy có chút xấu hổ, vùng thế giới này của chúng ta dường như được thiên đạo che giấu đi, nhưng lại bị ta dẫn tới. Thôi, người đã chết rồi, chỉ hy vọng không nên để lại tai họa ngầm nào. Ngọc Đế dừng một chút, nói tiếp, tuy nhiên, ta biết bên cạnh chúng ta có một vị đại năng không thuộc về thế giới hồng hoang. Mọi người nhướng mày. Một khắc linh quang lóe lên, đều nghĩ tới một người. Cự linh thần lập tức mở miệng, là cao nhân. Không sai. Đây là chuyện rất rõ ràng. Ngọc Đế gật đầu, chỉ dựa vào vùng thế giới này của chúng ta, các ngươi cảm thấy có khả năng dựng dục ra tồn tại cường đại như cao nhân sao? Nói một cách không khách khí, cao nhân đã vượt qua vùng thế giới này rất nhiều điểm, điểm này các ngươi không có nghi vấn sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Vô cùng đồng ý, Tử Diệp hoài nghi nói, vậy cao nhân tới đây là vì cái gì? Dạo chơi nhân gian, chu du hỗn độn. Trong lòng Ngọc Đế rõ ràng sớm đã có đáp án, vuốt trâu nói một cách khẳng định, các ngươi có thể xem cao nhân thành là đại lão du lịch ngàn vạn thế giới. Ngài ấy có thể qua lại bất kỳ chỗ nào trong hỗn độn, mà thế giới hồng hoang này của chúng ta chẳng qua là gặp phải vận may, được cao nhân chọn trúng, để cao nhân nhất thời hứng khởi ở lại mà thôi. Là toàn bộ thế giới này của chúng ta, ông vào đùi của cao nhân a. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, rơi vào trầm mặc thật lâu, tất cả mọi người đều đang âm thầm tiêu hóa lấy cái tin tức vô cùng to lớn này. Vương Mẫu ngưng trọng mở miệng nói, cao nhân có thể lựa chọn thế giới hồng hoang chúng ta, vậy chúng ta tất nhiên phải biết quý trọng. Nhất định phải để cho cao nhân cảm nhận được cảm giác thư thái khi ở chỗ của chúng ta mới được. Tử Diệp liên tục gật đầu. Mở miệng nói, nương nương nói đúng, sự tồn tại của cao nhân hoàn toàn chính là mang tới tạo hóa cho toàn bộ thế giới này, tuyệt không thể để cho cao nhân cảm thấy không hài lòng. Như chúng ta biết, người đắc đạo thích chu du tam giới, với ngộ đạo trong tam giới, mà cao nhân thì là chu du hỗn độn, ngộ đạo ở bên trong ngàn vạn thế giới thiên đạo, má ơi, chênh lệch này quá là to lớn. Nhỏ yếu như ta căn bản không nghĩ tới thế giới thế mà lại to lớn như vậy. Mắt cự linh thần trợn tròn lên. Bên trong giọng nói tràn đầy sự kính nể, chúng ta với cao nhân mà nói, thật giống như chúng ta với phàm nhân vậy. Tất cả đồ vật mà chúng ta cảm thấy cường đại, ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Nói bậy. Ngọc Đế quát lớn một tiếng, ngươi quá đề cao chính mình, chúng ta với cao nhân mà nói thì chỉ là con kiến hôi. Cự linh thần gật đầu liên tục, bệ hạ dạy rất đúng, chính là con kiến hôi. Không biết mọi người có phát hiện ra điểm này hay không? Đúng lúc này, Văn Đạo Nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vương Mẫu ngưng giọng nói, Văn Đạo Nhân mời nói. Văn Đạo Nhân nghi hoặc mà kinh ngạc nói, ở lúc cao nhân ban thưởng công đức cho chúng ta, cũng không có cho cậu Thánh Đại Hắc. Theo lý thuyết, là đại hắc giải quyết người của thế giới khác xâm nhập vào, công đức tuyệt đối phải là rất nhiều mới đúng, nhưng là, cao nhân cũng không có cho. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, mọi người lại rơi vào trầm ngâm một lúc, Ngọc Đế mở miệng nói, điểm này cũng không có gì lạ. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, thật ra thì, từ trước đó lúc cao nhân bắt đầu truyền đạo cho chúng ta, để cho ta và Vương Mẫu nắm giữ mấu chốt hiểu rõ bản chất của thế giới, ta đã phát hiện ra, đạo không có tận cùng, những gì chúng ta nhìn thấy cho rằng là cực hạn thì chẳng qua chỉ là một khoảng trời ếch ngồi đáy giếng kia mà thôi. Khi nhảy ra thế giới bên ngoài, tự nhiên rộng mở trong sáng. Vương Mẫu khẽ gật đầu, dùng một câu hỏi tu từ đơn giản, mở miệng nói, chúng ta là sinh linh dưới mảnh thiên đạo này, tự nhiên cảm thấy công đức mà mảnh thiên đạo này ban cho rất quý giá, nhưng là, một khi ngươi nhảy ra khỏi mảnh thiên đạo này, vậy công đức này còn quý giá không? Cái này. Trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, tám thành là chướng mắt a. Giống như một sợi tiên khí mà tiên nhân ban cho phàm nhân, đây đối với phàm nhân mà nói tự nhiên là tạo hóa ngập trời, nhưng nếu như tiên nhân cho tiên nhân tiên khí, vậy thì tương đối ngu xuẩn. Tự nhiên không thể dùng ánh mắt hiện có của chúng ta đi đối đãi với cao nhân, ánh mắt của chúng ta còn là nông cạn a. Côn Bằng nhịn không được mà lên tiếng cảm khái, lắc lắc cái đầu chim, sau đó thì đột nhiên thay đổi đề tài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Đế và Vương Mẫu, cao nhân truyền đạo cho các ngươi rồi. Bản chất của thế giới. Không ngại thì để cho ta nhìn xem. Hắn vô cùng chờ mong, vừa căng thẳng mà hồi hộp. Ngọc Đế và Vương Mẫu thật đúng là làm giàu trong im lặng a, lén lúc bắt đầu theo cao nhân truyền đạo mà tu luyện, quá mức a. Văn đạo nhân cũng nhìn về phía Ngọc Đế và Vương Mẫu. Ánh mắt vội vàng. Sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được. Người tu đạo đối với việc truy cầu đạo đó là chấp nhất và rực lửa. Thôi được rồi, ban đầu đây là cơ mật tối cao của thiên cung ta, tuy nhiên hai đạo hữu bây giờ cũng xem như là người của cao nhân, vậy truyền cho các ngươi. Ngọc Đế giống như hạ một cái quyết tâm quan trọng, nhìn đâu như cắt thịt nói, cự linh thần, chờ một chút ngươi đi bảo khố lĩnh một bản tuần hoàn các nguyên tố cho hai vị đạo hữu. Chương 537, chẳng lẽ chúng ta còn phải há miệng ra chờ đó? Côn Bằng và Văn Đạo Nhân lập tức hết sức vui mừng, cảm động nói, đa tạ bệ hạ thật là thoáng. Bọn họ không biết, cái bản nguyên tố tuần hoàn này sớm đã truyền ra ở trên thiên cung, mỗi người cầm một bản, tranh nhau truyền đạt. Ngọc Đế vuốt trâu cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người đều là vì có thể phục vụ cao nhân được tốt hơn nha. Đó là tự nhiên, chuyện của cao nhân, chính là chuyện của chúng ta. Để cao nhân hài lòng đây là tôn chỉ của chúng ta. Côn Bằng lập tức nghĩa chính từ nghiêm, nói tiếp, cao nhân đã lựa chọn thế giới này của chúng ta. Vậy chúng ta tự nhiên phải gắng hết sức giữ cho được phần vinh quang này. Vì không để cho một số việc vặt làm ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, chúng ta phải thanh lý một đợt thật tốt, để thế giới này trở lại quỹ đạo một lần nữa mới đúng. Văn đạo nhân cũng vội vàng gật đầu theo, có chút không kịp chờ đợi nói đúng, thêm ta một suất. Ta phải xuất lực. Hơn nữa ta đã có mục tiêu, Minh Hà lão tổ. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang dọn dẹp hậu viện. Cử hành bữa tiệc lần này long trọng quá mức, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng không nhỏ, Lý Niệm Phàm chỉ có một cái hậu viện như vậy. Hoa quả lập tức tổn thất một nửa, nếu như tổ chức nhiều tới mấy lần, thì làm sao có thể chống đỡ được a, mà ngay cả mật ong, trứng gà và sữa bò dự trữ trong nhà trong nháy mắt cũng là bị hao đi không ít. Lúc tổ chức bữa tiệc thì có tiếng vang lớn, nhưng là sau khi tạo ra tiếng vang lớn, thật sự là lông gà đầy đất. Hơn nữa, gà, bò và mật ong ở nhà đã rất vất vả. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động nói với Níp Níp, ngươi đi tiền viện, nói với đám gà kia một chút, để bọn chúng gần đây chịu khó đẻ trứng một chút. Được rồi, Niệm Phàm ca ca. Níp Níp lập tức hào hứng mà đi. Lộ ra nụ cười mỉm của tiểu ác ma. Suy nghĩ nên dọa đám gà kia như thế nào để bọn chúng đẻ trứng. Lý Niệm Phàm thì lại gieo mấy hột đào xuống, vừa đúng quyên góp đủ 20 cây đào. Trước đó đã gieo 8 hột, dưới tác dụng của chất thúc thì đang có sự phát triển tốt, đã có những chồi nhỏ trồi lên khỏi mặt đất. Ca ca, ca ca. Long Nhi hào hứng chạy tới, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, hưng phấn nói, trên dây hồ lô kia vừa mọc ra một quả hồ lô, lần này hồ lô có màu đỏ. Ồ! Lại mọc ra một quả. Lý Niệm Phàm mỉm cười, buông công việc trong tay xuống, đi, đi xem một chút. Dây hồ lô chẳng qua chỉ cách có hơn mười mấy mét. Chỉ mấy bước đường, Lý Niệm Phàm đã có thể nhìn thấy trên đó mọc thêm một quả hồ lô màu đỏ, treo ở trên dây leo, ở bên trong đám dây leo màu xanh nhìn ra được rất dễ dàng. Hồ lô có màu đỏ rực, như là hỏa diễm, như đang thiêu đốt lấy dây leo, lại có một loại vẻ đẹp khác. Lý Niệm Phàm lâu rồi không có để ý tới, cũng không biết hồ lô này mọc ra từ lúc nào. Đi tới gần, Lý Niệm Phàm có cảm nhận đầu tiên chính là, hồ lô này ngược lại là có chút hợp với hỏa phượng. Hỏa phượng đặc biệt thích lửa đỏ, cách ăn mặc toàn thân như lửa không nói, tóc và mắt cũng đều là màu đỏ. Bản thân giống như một đám lửa, trên người mang theo hồ lô này quả thực đúng là một bộ. Đáng tiếc hồ lô này không phải pháp bảo gì, tặng ra ngoài luôn cảm thấy có chút không lấy ra nổi. Lý Niệm Phàm rơi vào xoắn xuýt, thôi được, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, nào có pháp bảo gì có thể tặng, ở chung lâu như vậy, giữa bằng hữu với nhau tâm ý vẫn là được. Hắn không còn xoắn xuýt, nhìn vào hồ lô trầm ngâm một lát, cuối cùng cổ tay vung lên, trong tay nhiều hơn một con dao khắc, bắt đầu điêu khắc ở trên hồ lô. Cần phải gia công một chút, nhìn xem có thể mang tới cho nàng ta một niềm vui bất ngờ hay không. Lý Niệm Phàm nở nụ cười, nói với Long Nhi ở bên cạnh, Long Nhi, ngồi ở bên cạnh quan sát cho kỹ, xem ta điêu khắc như thế nào. Cùng một thời gian. Bên trong Nam Hải. Nam Hải Long Vương trợn lớn đôi mắt của mình lên, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh, Côn Bằng chết rồi. Chết thật rồi. Hoàn toàn chính xác. Mặt mũi Ngao Thành đầy vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, gần đây Thiên Cung tổ chức tiệc, mở tiệc chiêu đãi khác tứ phương, cùng nhau hưởng dụng bữa tiệc canh Côn Bằng, đó căn bản không phải bí mật, nghe nói Côn Bằng rất lớn, một nồi hầm không đủ, thế mà để mấy ngàn tên thần tiên lẫn cả yêu quái ăn tới miệng chảy đầy mỡ. Đến mức không thể cầm lòng được. Một con long khác nói bổ sung, ta còn nghe nói, canh Côn Bằng kia ngon tới khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hiệu quả kinh người, phàm là ai uống qua, đều cảm thấy người nhẹ như yến, thương thế toàn thân thế mà đạt được khôi phục, đúng là canh hầm thịt của đại lão có khác. Lẽ nào lại như vậy? Phản, phản. Sắc mặt của Nam Hải Long Vương tối đen lại, bên trong giọng nói còn ẩn chứa sát khí và sự tức giận. Bữa tiệc như vậy thế mà không biết kêu Nam Hải Long tộc ta, Thiên Cung đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Hắn vừa mới đột phá vào chuẩn thánh, thực lực tăng nhiều. Chính là ở lúc lòng tin lên cao, loại đãi ngộ này để hắn phát điên. Đôi mắt của hắn híp lại một cái, lạnh lùng nói, Côn Bằng vừa chết, vậy yêu tộc giống như rắn mất đầu, chính là lúc Nam Hải Long tộc chúng ta cuộc khởi, ta nhất định phải để cho Thiên Cung biết cái giá phải trả khi không mời ta đi ăn canh. Ngao Phong nhìn vào Nam Hải Long Vương đang nổi giận, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, không có dấu hiệu nào, thân thể của hắn rung lên bần bật, giống như cố nén gì đó, sau đó thì kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày, giống như cực kỳ thống khổ. Ở khóe miệng của hắn, có một chút huyết dịch chảy ra từ khóe miệng. Côn Bằng bây giờ đã quy thuận, yêu tộc cũng chỉ còn lại hai nhân tố bất ổn là Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc. Tuy rằng hai chủng tộc này, tộc nhân trên cơ bản đã quy thuận toàn bộ, nhưng là tu vi tộc trưởng đều không thấp, hơn nữa giả tâm còn bừng bừng. Bởi vậy, kế ly gián lưỡng bại câu thương bắt đầu. Nam Hải Long Vương trước tiên phát giác được Ngao Phong dị dạng, lập tức ân cần nói, cơn gió, ngươi thế nào? Nam Hải Long Vương sầm mặt lại, ngưng giọng nói, là ai làm tổn thương ngươi? Quả thực lớn mật. Phốc. Đúng vào lúc này, đột nhiên. Ngao Thư trực tiếp phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt trắng bệch, một bộ dáng vẻ vô cùng suy yếu. Cùng như vậy, còn có mấy tên Long tộc, đều là sắc mặt tái đi, thế mà đều có thương thế. Nam Hải Long Vương lập tức nổ, muốn trách cả mí mắt, cảm nhận được sự khiêu khích, đây là đang khi dễ Nam Hải Long tộc ta không người sao? Ai làm? Ngao Thư hít sâu một hơi, mở miệng nói, là Kỳ Lân nhất tộc. Ngao Phong thở dài một tiếng. Tiếp lời nói, yêu sư Côn Bằng vừa chết, Kỳ Lân nhất tộc bắt đầu kêu gào chính mình mới là thủ lĩnh của yêu tộc, thậm chí còn tới trên bầu trời Nam Hải ta nói khoác mà không biết ngượng bảo cho Nam Hải nhất tộc chúng ta quy thuận. Chúng ta tức không nhịn nổi, lúc này mới tới giao thủ. Lại có việc này. Sắc mặt của Nam Hải Long Vương âm trầm như nước, tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận quát lớn, thật là can đảm a. Ta không có đi tìm chúng nó vậy mà chúng nó ngược lại đã dám tới tìm ta, ai cho chúng nó dũng khí này? Ngao Phong đôi mắt vội vàng, thở dốc mở miệng nói, Phụ Vương, yêu sư Côn Bằng bây giờ chết thảm, thế cục không rõ, chúng ta không nên khai chiến với Kỳ Lân nhất tộc, hài nhi bị chút tổn thương này, khụ khụ, không ngại, lấy đại cục làm trọng. Khụ khụ, ù ù. Đại cục cái rắm. Cũng đã có người cưỡi tới trên đầu của Nam Hải Long tộc chúng ta đi tiểu rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải há miệng ra chờ đó? Nam Hải Long Vương cuồng nộ không ngừng, tóc đều dựng lên, thở mạnh hít sâu nói, Côn Bằng đã chết, Nam Hải Long tộc ta là lúc nên đứng dậy. Một trận chiến giữa chúng ta và Kỳ Lân nhất tộc căn bản là không thể tránh né, như vậy cũng tốt, lập tức giải quyết bọn họ, ở bên trong yêu tộc chúng ta không có đối thủ. Hắn cũng không phải người không có đầu óc, kết hợp với tin tức đã biết được. Trước mắt hắn biết thiên cung là chính mình không chọc nổi, ngay cả Côn Bằng cũng đã thành canh, chính mình có sức nặng cỡ nào vẫn là còn rõ ràng, ngay cả trở thành tư cách đoán chừng cũng không có. Nhiều lắm là trở thành thịt sâu nướng. Thiên cung có Ngọc Đế và Vương Mẫu tọa trấn, hắn cũng chỉ là ngoài miệng thổi khí trâu mà thôi, choáng váng ngủ mới có thể đi đánh chủ ý tới thiên cung. Bởi vậy, mục tiêu của hắn chỉ đặt ở yêu tộc, hắn muốn trở thành yêu hoàng. Chương 538, huyết chiến trên biển, Nhị Lang Chân Quân lần đại chiến trước đó, theo tin tức đáng tin, đám người Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Côn Bằng đánh cho bị thương không nhẹ, Côn Bằng bây giờ cũng nguội, cho nên yêu tộc bây giờ chỉ còn lại bọn hắn và Kỳ Lân nhất tộc. Chỉ cần đánh bại Kỳ Lân nhất tộc, vậy ở địa vị bên yêu tộc, Nam Hải Long tộc bọn hắn chính là đệ nhất, huống chi, bây giờ Kỳ Lân nhất tộc còn dám chủ động tới khiêu khích, vậy lại càng không có lý do bỏ qua. Nam Hải Long Vương nhất đại đao lên, không kịp chờ đợi nói, thông tri một chút đi, triệu tập tộc nhân, theo ta bây giờ giết tới Kỳ Lân nhất tộc đi. Giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Tuân mệnh, Long Vương uy vũ. Mọi người đồng loạt hô to, sau đó chỉ bỏ ra khoảng thời gian nửa canh giờ là đã hoàn thành việc chỉnh hợp toàn bộ Nam Hải Long tộc, sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về phía Kỳ Lân sơn mạch mà đi. Chỉ có điều... Vừa mới đi tới nửa đường vậy mà lại không hẹn mà gặp phải Kỳ Lân nhất tộc cũng đang chạy tới Nam Hải. Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc rõ ràng đều có chút sững sờ, chỉ có điều, còn không đợi bọn họ mở miệng chửi nhau, tộc nhân hai bên đã mắng chửi lẫn nhau rồi. Mắng cái là tới tê tâm liệt phổi. Giống như thể có thù lớn không chết không thôi vậy. Ngay sau đó, không có một chút ngoài ý muốn nào, hai bên một lời không hợp trực tiếp xông vào nhau. Nam Hải Long Vương và tộc trưởng của Kỳ Lân nhất tộc còn đang rơi vào trạng thái mộng bức, tuy nhiên quan sát thế cục này, tộc nhân đều đã choảng nhau rồi, chính mình cũng không thể cứ đứng vậy mà nhìn, lập tức bắt đầu điều động khí thế. Nam Hải Long Vương trầm giọng nói, tộc trưởng Kỳ Lân, hiện tại cầu xin tha thứ thì còn kịp, tránh hai bên lãng phí thời gian và tinh lực, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Một con dung nhỏ dựa vào việc hấp thụ Long Hồn Châu mưu lợi thế mà nói ra lời nói ngông cuồng đến thế. Tộc trưởng Kỳ Lân lên tiếng giễu cợt một cách vô tình. Nên cầu xin tha thứ phải là ngươi mới đúng. Ta sinh ra đã là yêu hoàng, làm thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Ngươi không phải cũng như vậy sao? Chẳng qua chỉ là tiếp nhận truyền thừa, thu hoạch được tổ tiên ban cho mà thôi. Nói không chừng, phải để ngươi biết được sự lợi hại của ta một chút. Ha ha! Chỉ là con kiến hôi mà cũng đòi tỏa sáng. Diệt cho ta. Lập tức, hai vị tộc trưởng lao vào cắn xé lẫn nhau, ra rất nhiều thủ đoạn, ánh sáng rực rỡ hiệu ứng tuyệt đẹp tỏa ra. Bọn họ đều là ở vào giai đoạn chuẩn thánh sơ kỳ, trong lúc đưa tay nhấc chân cũng đủ để khiến thiên băng địa liệt. Để không gian xung quanh vỡ nát. Vì phòng ngừa lỡ tay làm tộc nhân bị thương, bọn họ đã là thoát khỏi chiến trường vốn có, đánh tới khí thế ngất trời. Lực lượng pháp tắc chấn thiên động địa. Vốn là, hai tên chuẩn thánh giao thủ, đều sẽ giữ lại một số thủ đoạn, lý trí còn ở, cũng không trở thành lấy cái chết ra để mà đối với nhau. Tuy nhiên, khi bọn hắn đang đánh vào sơ hở của nhau, lúc đưa ánh mắt rơi vào chiến trường, ánh mắt hai người lập tức đỏ lên, khí thế quanh thân lập tức không khống chế nữa mà bạo ngược lên. Đẩy thấy, chiến đấu song phương có thể nói là thảm liệt tới cực hạn. Đánh tới huyết nhục văng tung tóe. Thay ngang khắp động, hơn nữa từng tên có cái tướng chết rất thê thảm, không có chút đường lùi nào. Long Vương đại nhân, báo thù giúp ta. Giết A. Vì vinh quang của Kỳ Lân nhất tộc, xong A. Từng tên chết đi thì cũng thôi, trước khi chết còn muốn gào thét kích tình một cái, lập tức lây nhiễm lên trên người Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân, khiến cho hốc mắt của bọn họ cũng bắt đầu chảy ra nước mắt ròng ròng, trong tay cũng là càng đánh càng tới kịch liệt. Phong Nhi. Đột nhiên, Nam Hải Long Vương gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy con trai yêu của chính mình ngã vào trong vũng máu. Thúc phụ. Tộc trưởng Kỳ Lân cũng như vậy cuồng hống lên tiếng, trơ mắt nhìn vào Lân Chu nhắm hai mắt lại rơi vào trạng thái ai tường. Không. Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân cùng nhau phát cuồng lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, từ đấu pháp ban đầu trực tiếp biến thành tử chiến không chết không thôi. Một tên thì đau vì mất đứa con trai yêu quý, một tên thì mất đi thúc phụ của mình, lại nhìn vào đông đảo tộc nhân của mình chết đi, loại đau lòng này, lập tức diễn biến thành lửa giận và cừu hận vô tận, đánh tới tự nhiên càng ác liệt hơn, càng hiện ra nguyên hình, tiếng trống vang không ngừng. Hai người từ tiên giới một đường đánh vào trong hỗn độn, khiến cho tinh thần khắp hỗn độn phải hỗn loạn, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang vọng trong hỗn độn, cuộc chiến sinh tử giữa chuẩn thánh đã không thích hợp với tam giới, chỉ có thể tiến về hỗn độn. Bởi vì chuẩn thánh thuận tay một kích cũng đủ để tạo thành thương vong lớn cho tam giới, phạm vi trăm triệu dặm đều sẽ sang thành bình địa chỉ ở trong nháy mắt. Bên trong hỗn độn, một long một Kỳ Lân hai bên cắn xé lẫn nhau, theo pháp lực trót vào, hình thể bọn họ đã vượt qua mức bình thường, còn muốn to lớn hơn so với tinh thần, ngôi sao. Tinh cầu, cỡ nhỏ, chỉ cần long vĩ, đuôi rồng, hất lên, là có thể vung nát một tinh thần thành bột mịn. Chiến đấu một mực kéo dài tới hơn nửa canh giờ, bởi vì hai bên đều ở vào trong trạng thái phát cuồng, bởi vậy không có thuyết pháp chạy trốn và phòng thủ, cuối cùng khiến cho hai bên đều là vết thương chồng chất, thậm chí biến thành tàn tật. Một mực đánh tới hai người hết lực thì ngừng lại, bọn họ không còn cách nào để giao thủ, bên trong miệng vẫn còn đang chửi mắng lẫn nhau. Giết Long Nhi của ta, chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ hủy diệt Kỳ Lân nhất tộc. Thủ đoạn thật là ác độc. Kỳ Lân nhất tộc ta chắc chắn sẽ để Nam Hải nhất tộc các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Lại ngay vào lúc này, một đám thân ảnh chậm rãi xuất hiện xung quanh bọn hắn, mơ hồ có xu thế bao vây hai người bọn hắn lại, tập trung nhìn vào thế mà đều là người quen. Tộc trưởng Kỳ Lân và Nam Hải Long Vương đều sững sờ lại, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tình huống như thế nào? Đám người này không phải là đang an tường trôi nổi trên mặt biển sao? Làm sao đột nhiên lại không bị một chút tổn thương nào, còn nhảy nhót tưng bừng như vậy? Ngay sau đó, Nam Hải Long Vương tỏ ra hết sức vui mừng. Thúc giục nói, Phong Nhi, ngươi không chết. Nhanh, tộc trưởng Kỳ Lân đã không chịu được rồi, nhân cơ hội này giết nó. Ngao Phong thì là phất phất tay, mở miệng nói, nhanh, chớ chậm trễ, mau trói phụ vương của ta lại cho ta, buộc chặt vào, còn có, tuyệt đối nhớ phải dùng pháp bảo phong ấn pháp lực lại. Chúng ta còn phải giao nộp cho yêu hoàng đại nhân. Nam Hải Long Vương giật nảy cả mình, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc xung quanh, lập tức cảm nhận được một trận xa lạ, cả người giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, điên cuồng nói, các ngươi đây là ý gì? Làm cái gì? Dừng tay. Tạo phải đúng không? Phản. Phản. Long Vương đại nhân, sau này ngươi chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ của chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cùng vào thời gian đó, Hạo Thiên Khuyển dẫm lên không trung, đi vào bên trong hỗn độn. Hỗn độn rộng lớn vô ngần, không có phương hướng có thể nói, cái mũi của Hạo Thiên Khuyển hơi co rúm lại, đi nhanh ở trong hỗn độn, đi qua hết tinh thần này tới tinh thần khác, cuối cùng đi tới một nơi nào đó sâu trong hỗn độn. Nơi này có rất nhiều tinh thần đang trôi nổi, chỉ có điều, ở trong đông đảo tinh thần này có một viên tinh thần trong đó không có ánh sáng, toàn thân hiện ra màu xám trắng. Trong đó cũng không có bất kỳ khí tức ba động nào, trông giống như một viên tử tinh, hành tinh chết, cũng không để người chú ý. Hạo Thiên Khuyển trực tiếp đáp xuống trên tinh thần này, sau đó thì hướng về một cái phương hướng mà chạy như bay. Không bao lâu sau, một ngọn núi rất lớn xuất hiện ở trước mắt, Hạo Thiên Khuyển há hốc miệng ra, kêu lên vài tiếng đối với ngọn núi này, gâu gâu gâu. Bên trong ngọn núi này, một nam tử mặc áo giáp bạc và trên trán có hoa văn màu bạc đột nhiên mở mắt. Nam tử này mặc như ngọc không tì vết, tướng mạo nhẹ nhàng như các công tử khác, chỉ có điều sắc mặt lại tái nhợt cực độ. Cả người giống như gặp phải bệnh nặng lâu năm, mang tới cho người ta một loại cảm giác không còn chút sức lực nào. Hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, dưới thân lại là một cái đồ án cực kỳ đặc thù, cái đồ án này rất lớn, bao phủ mảnh không gian này, nam tử thì ngồi ở vị trí trung tâm của đồ án này, một chút pháp lực từ đồ án bay lên trên, thỉnh thoảng tỏa ra một trận ánh sáng choang. Hắn đưa tay ở trước mặt hơi vạch một cái. Lập tức cảnh tượng bên ngoài hiện ra trước mắt hắn, đã thấy sau khi Hạo Thiên Khuyển kêu lên vài tiếng về phía ngọn núi này thì bắt đầu dọc theo con đường trên núi mà đi. Trong mắt của nam tử hiện lên một chút vẻ thân thiết, khuôn mặt tái nhợt nhếch lên một đường cong, Hạo Thiên Khuyển, ngươi tới thăm ta. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ vô cùng bất an, cau mày nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, nội tâm không ngừng chìm xuống. Đã thấy, Hạo Thiên Khuyển dọc theo ngọn núi lập tức đi vào bên trong, mục tiêu rõ ràng, bên trong đôi mắt còn mang theo một chút chấp nhất và hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt, bên trong mảnh không gian này, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười quái dị, đồ án dưới thân càng trở nên sáng tối chậm chờ, vách đá xung quanh hơi chấn động. Có tiếng trêu tức truyền ra, ngươi hao hết thủ đoạn để đuổi con chó của ngươi ra ngoài, xem ra là uổng phí sức lực, chuyện gì nó cũng không làm thành. Sau đó lại trở về chịu chết một lần nữa, chết cười ta. Chương 539, cơ duyên lớn. Còn có thể chắc chắn giúp được ta. Ngươi ngậm miệng. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng đối với vách đá xung quanh, vẻ mặt lại càng ngày càng nặng. Mắt thấy khoảng cách Hạo Thiên Khuyển đi vào bên trong ngọn núi này càng ngày càng gần, Dương Tiễn cuối cùng cắn răng một cái. Đưa tay một chỉ, chật vật sử xuất một cái pháp quyết, quát lên đối với hình tượng Hạo Thiên Khuyển ở bên trong, Hạo Thiên Khuyển, ngươi nổi điên làm gì? Vách đá xung quanh lại truyền tới một trận tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, Dương Tiễn, ngươi khẳng định còn phải tiêu hao pháp lực bản thân sao? Như vậy thì khoảng cách tới ngày ngươi thân tử đạo tiêu thế nhưng là càng ngày càng gần. Trên ngọn núi, Hạo Thiên Khuyển phi nước đại đột nhiên nghe được trong không trung truyền tới âm thanh, lập tức thân thể rung lên, ngừng lại. Ngẩng đầu chó lên nói, chủ nhân, ta trở lại cứu ngươi. Ngươi lấy cái gì cứu? Ta bảo ngươi ra ngoài gọi người tới, làm sao lại chỉ một mình ngươi tới? Giọng điệu của Dưỡng Tiễn dần dần trở nên nhu hòa, mở miệng thúc giục nói, đừng ngốc, nhanh đi tam giới, chắc chắn còn có rất nhiều người tài ba còn sống, tìm bọn họ tới. Trước đó không lâu, hắn đột nhiên phát giác được phong ấn nới lỏng. Lúc này mới dùng pháp lực còn sót lại không nhiều liều mạng trọng thường đưa Hạo Thiên Khuyển ra ngoài. Với ý định là để Hạo Thiên Khuyển đi ra ngoài gọi người tới hỗ trợ, không nghĩ tới nó thế mà tay không tấc sắt mà trở về, còn muốn xông lên đây. Đi vào thì dễ, người đi ra thì lại khó khăn. Hạo Thiên Khuyển mở miệng nói, chủ nhân, ta cũng không ngốc, ngươi là dùng thân thể của mình làm cái giá lớn để thi triển phong ấn, ta gọi người tới, khả năng duy nhất chính là ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt. Ta làm sao có thể gọi người? Dương Tiễn nhìn vào Hạo Thiên Khuyển, ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, ta chết dù sao còn tốt hơn để cho chúng sinh tam giới chết. Cái gì chúng sinh tam giới, ta không cần biết. Ta chính là muốn cứu ngươi, ngươi là chủ nhân của ta, trong mắt ta quan trọng hơn chúng sinh trong tam giới. Hạo Thiên Khuyển nói xong, tiếp tục sải bước chân, bắt đầu nhanh chóng đi sâu vào trong núi. Dương Tiễn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói. Hạo Thiên Khuyển, trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ, xem như ngươi tiến vào căn bản không giúp được chuyện gì cho ta, cần gì phải xông tới chịu chết. Ta đã nghĩ kỹ, ta chính là muốn cứu ngươi, cứu không được thì cùng chết. Trong mắt Hạo Thiên Khuyển lóe lên vẻ kiên định, nói tiếp, chủ nhân, ngươi yên tâm, lần này ta ở bên ngoài đạt được cơ duyên lớn. Lần này chắc chắn là có thể tới giúp ngươi. Cơ duyên lớn. Còn có thể chắc chắn giúp được ta. Dương Tiễn cười khổ lắc đầu, vô dụng. Bên trong vách đá truyền tới tiếng cười, chó con ngây thơ, tuy nhiên lại trung thành bảo vệ chủ nhân, can đảm lắm. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, Dương Tiễn, qua nhiều năm như vậy, người ta bị vây ở chỗ này, cùng với ta nói chuyện phiếm giải buồn, chúng ta tuy rằng không thuộc cùng một cái thiên đạo, nhưng cũng xem như là đạo hữu, ta không ngại nói cho ngươi một số việc. Thần sắc Dương Tiễn hơi động một chút, nói. Bị phong ấn nhiều năm như vậy. Hai người vẫn luôn thăm dò lẫn nhau, Dương Tiễn nghe ngóng được không ít chuyện của đối phương, muốn hiểu rõ hơn tình huống của thế giới thiên đạo khác, có điều đối phương lại một chữ cũng không nói, rõ ràng trong lòng cũng tràn đầy sự đề phòng. Ngươi có biết tại sao ta xuất hiện ở đây, thiên đạo các ngươi lại không lập tức tiêu diệt ta không? Bởi vì hắn tự mình động thủ, thiên đạo bên kia của ta có thể cảm ứng được, tuy nhiên, đại đạo một phương thế giới của các ngươi là không trọn vẹn, nó sợ thiên đạo của chúng ta. Dương Tiễn trầm mặt. Liên quan tới điểm này, thật ra trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phương thế giới này là do bàn cổ khai thiên tích địa mà thành, tuy nhiên, bàn cổ lại chỉ mở ra thế giới, nói là thành công nhưng cũng có thất bại, bởi vì nửa đường mà vẫn lạc, thánh nhân ra đời sau đó, lỗ hổng được lấp đầy, thế giới mới không hoàn thiện có thể được xây dựng lại. Nói một phương thế giới này không trọn vẹn cũng không có gì lạ, đối đầu với thế giới hoàn thiện của người ta, có xác suất giữ nhiều lành ít. Thiên đạo của các ngươi đang nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh chúng ta. Giọng nói bên trong vách đá tỏ ra đầy vẻ đắc ý, nói tiếp, nhục thể của ngươi rất mạnh. Lấy nhục thân hóa thành ngọn núi trấn áp ta, buộc chặt vận mệnh chúng ta vào cùng một chỗ, có điều, ngươi sớm đã là đường cùng mạc lộ, căn bản không làm gì được ta, mà biện pháp muốn giết ta thì chỉ có hai cái, một là trước hết giết ngươi rồi lại giết ta, còn có một cái là, chờ ngươi nhịn không được chết rồi lại giết ta, ha ha ha, vô luận loại nào, ngươi cũng sẽ chết trước ta. Ngươi tự biết chính mình không chống được bao lâu, lúc này mới không tiếc hao tổn pháp lực của mình, mở ra một cái lỗ hổng ở phong ấn để con chó con kia ra ngoài, ngươi muốn bảo nó gọi người tới, ở vào thời khắc ta thoát khốn mà tiêu diệt ta. Giọng nói ở vách đá đã nói lên kế hoạch của Dương Tiễn. Thật không may, con chó con sốt ruột bảo vệ chủ nhân lại là không muốn, ngươi muốn hy sinh bản thân, thế nhưng là con chó kia của ngươi không đáp ứng, ha ha ha, đây thật là một con chó ngoan. Thật ra thì thực lực của hắn và Dương Tiễn không kém nhau bao nhiêu, có điều, bởi vì Dương Tiễn sợ hắn chạy trốn để lại tai họa ngầm cho thế giới này, lúc này mới không tiếc biến bản thân thành phong ấn, trấn áp hắn, để hắn không cách nào trốn thoát, nhưng lại hao tổn thì vô cùng to lớn. Dương Tiễn bình tĩnh mở miệng hỏi, bên trong thế giới thiên đạo của các ngươi, cao thể có rất nhiều sao? Có mấy vị thánh nhân? Kiệt kiệt kiệt! Mạnh hơn các ngươi nhiều lắm! Chờ ta trở về sẽ dẫn người tới, thôn phệ thế giới của các ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ sợ sẽ không được nhìn thấy ngày đó. Dương Tiễn không hỏi ra được ý mà mình muốn biết, cũng biết chính mình hỏi không ra cái gì, nhìn về phía hình ảnh, đã thấy Hạo Thiên Khuyển đi tới chỗ lối vào phong ấn. Lập tức sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên, Hạo Thiên Khuyển, dừng lại. Ta bây giờ mệnh lệnh ngươi trở về. Chủ nhân, lời ngươi nói, ta chưa bao giờ làm trái qua, nhưng là lần này. Xin ngươi tha thứ cho ta. Hạo Thiên Khuyển dừng ở lối vào, sau đó đôi mắt ngưng tụ. Cắn răng, trực tiếp cắm đầu lao vào. Ta chỉ là một con chó, không biết bảo vệ tam giới, cũng không biết trái phải rõ ràng, ta chỉ biết là, ngươi là chủ nhân của ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết, dù là, chỉ có một cơ hội, dù là, không có cơ hội, ta đều muốn thử một lần. Sau một khắc, Hạo Thiên Khuyển xuất hiện ở trong vùng không gian này. Nó nhìn vào Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng sững sờ nhìn vào nó. Lúc đầu, Hạo Thiên Khuyển cho là nghênh đón chính mình sẽ là một trận khiển trách, tuy nhiên, Dương Tiễn chỉ là đắng chát lắc đầu, than thở nói, thiên ý như thế, thôi, thôi. Hạo Thiên Khuyển đi qua, dụi dụi vào Dương Tiễn, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta trở về. Đồ án trên đất bắt đầu kịch liệt nhảy lên, có tiếng kích động truyền tới, trở về thật tốt a. Sau đó, hai người các ngươi an phận chờ đợi ở chỗ này đi. Hạo Thiên Khuyển phá phong ấn ra ngoài, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là tương đối hoảng, sợ Hạo Thiên Khuyển thật sẽ mang theo một đám cao thủ trở lại, nói như vậy, ở trong trường hợp đó, đám người kia vì đại nghĩa không quản người thân, để cho mình và Dương Tiễn đồng quy vu tận. Nhưng là, bây giờ Hạo Thiên Khuyển trở lại bên trong phong ấn. Vậy mọi chuyện đều ổn. Dương Tiễn hiển nhiên là không có năng lực phá vỡ phong ấn lần thứ hai. Chỉ chờ tới thời gian trôi qua, chính mình là có thể thu được tự do. Bên trong vách đá lại truyền tới một giọng nói, chó con, xem ở ngươi trung thành bảo vệ chủ, ta không ngại nói cho ngươi, chủ nhân nhà ngươi chỉ còn lại thời gian không tới 10 năm, cố mà trân quý khoảng thời gian cuối cùng của các ngươi đi, ha ha ha, Hạo Thiên Khuyển nhe răng trợn mắt nhìn về phía phong ấn ở mặt đất. Chương 540, thiên đạo lại là đầu bếp sao? Dương Tiễn thì vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói, ta còn có một vấn đề, làm sao mà ngươi lại tới đây? Nói cho ngươi cũng không sao. Giọng nói bên trong vách đá trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vùng thế giới này của các ngươi đang trưởng thành, ban đầu chỉ là con kiến hôi rất dễ dàng bị người bỏ qua, nhưng theo càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng mạnh thì nguy cơ lộ ra sẽ càng lớn, ta chính là tiếp nhận nhiệm vụ, phụ trách tìm kiếm ở bên trong hỗn độn, ngẫu nhiên phát hiện. Dương Tiễn nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu, cho nên thiên đạo chúng ta mới có thể tiến hành tuyệt địa thiên thông. Làm cho lực lượng thiên địa suy yếu nhanh chóng, chính là vì giảm đi nguy cơ bị phát hiện. Kiệt kiệt kiệt, đáng tiếc vẫn là bại lộ. Hạo Thiên Khuyển nói, chủ nhân, đừng để ý tới hắn, lần này ta thu được một cơ duyên vô cùng lớn, rất có khả năng để ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Để cho ta khôi phục tới đỉnh phong. Dương Tiễn lắc đầu, nhục thân ta hóa thành phong ấn, vô số năm qua, nguyên thần theo phong ấn cũng ở suy yếu vô hạn, pháp lực trống rỗng, không nói khôi phục tới đỉnh phong, xem như có thể sống, cũng chỉ có thể biến thành phàm nhân, làm sao có thể khôi phục đến đỉnh phong. Bản thân hắn là ti pháp thiên thần. Kiến thức rộng rãi, thương thế như vậy trừ khi thánh nhân tự mình xuất thủ vì đó tái tạo nhục thân và nguyên thần mới có thể để cho hắn có khả năng trở lại đỉnh phong, hơn nữa, còn phải mất rất nhiều thời gian. Thế gian trừ khi có một loại vật nghịch thiên nào đó, bằng không tuyệt đối không tồn tại loại khả năng này. Chủ nhân, vậy nếu như ngươi khôi phục tới đỉnh phong, chúng ta có thể thoát khốn hay không? Thoát khốn? Dương Tiễn nhìn vào ánh mắt mong đợi của Hạo Thiên Khuyển, nở nụ cười, nếu như bây giờ ta là đỉnh phong, người này lật tay là có thể diệt. Chắc chắn chứ? Hạo Thiên Khuyển có chút chờ mong. Có chút thấp thỏm lại có chút kích động, đưa tay vung lên, trong tay xuất hiện một cái hộp đóng gói, trong đó còn có canh côn bằng lúc lắc tới lui. Ngoại trừ canh ra, còn có một miếng nhỏ ở cánh của côn bằng, đây là Hạo Thiên Khuyển dựa vào thể diện của Đại Hắc. Thật vất vả mới tiết kiệm được. Nó bưng canh tới trước mặt Dương Tiễn, mở miệng nói, chủ nhân, uống xong canh này, ngươi chắc chắn có thể trở lại đỉnh phong. Dương Tiễn sửng sốt, người ở trong phong ấn kia cũng sửng sốt. Ha ha ha, ha ha ha. Sau đó, chính là một tiếng cười điên dại, cười đến vách đá rung động, phong ấn rung rẩy. Dương Tiễn, không nghĩ tới chó của ngươi không chỉ trung thành bảo vệ chủ. Thế mà còn có thể có nhiều tế bào hài hước tới như vậy, thú vị, thú vị. Người bị phong ấn hiển nhiên là bị chọc cười, tiếng cười căn bản không ngừng được. Lúc đầu, hắn còn lo lắng một chút, cho rằng Hạo Thiên Khuyển có vận khí cứt chó gì, thật thu thập được vật nghịch thiên gì đó, lại hóa ra, chỉ mang về một chén canh, đây quả thực chỉ đơn giản là trở về để làm trò cười. Hạo Thiên Khuyển làm như không thấy đối với tiếng cười nhạo kia, mà là thúc giục nói, chủ nhân, uống nhanh đi. Dương Tiễn nhìn vào mắt Hạo Thiên Khuyển. Cười nói, được, ta uống. Nội tâm của hắn khẽ thở dài một tiếng, Hạo Thiên Khuyển theo mình bị phong ấn lâu như vậy, lại đối mặt với áp lực to lớn như thế, xem ra thần trí đã có chút không còn tỉnh táo. Dù sao đều là thân thể sắp chết, vậy thì cứ làm theo ý nó đi. Bưng hộp đóng gói trong tay lên, nhìn vào nước canh trong đó, trong mắt Dương Tiễn không thể không lộ ra vẻ phức tạp, ở bên cạnh. Hạo Thiên Khuyển cũng giống như thế. Vào lúc này, bọn họ giống như về tới cảnh tượng cực kỳ lâu trước kia. Khi đó, Dương Tiễn còn chưa có tu đạo, chỉ là một phàm nhân, cũng vào thời điểm này. Hắn thấy một con chó con sắp chết cống ở trong gió lạnh, nhất thời sinh lòng trắc ẩn, cố ý cho con chó con một bát canh nóng, từ đó về sau, con chó này một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, theo hắn vượt qua cuộc sống ở phàm trần, theo hắn cùng nhau tu đạo. Trở thành bằng hữu và cánh tay trái bờ vai phải tốt nhất của hắn. Nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, hình ảnh này lại tái diễn, chỉ có điều biến thành con chó này đưa canh nóng cho mình. Thiên địa luân chuyển, cũng là kỳ diệu bất tri bất giác thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy. Trong mắt Dương Tiễn lộ ra vẻ cảm khái, mang theo hồi ức nói, ngược lại là cũng lâu rồi không có uống canh. Cũng sắp quên đi mùi vị. Trước khi chết có thể được nếm một ngụm hương vị của quê hương thì cũng không còn gì tiếc nuối, Hạo Thiên Khuyển, ngươi có lòng. Hắn nở ra nụ cười, bưng hộp đóng gói trong tay lên, sau đó hô một cái hít một hơi. Không thể không nói, hiệu quả giữ nóng của hộp đóng gói tuyệt đối là tuyệt nhất, nước canh tuyệt không có mùi đi, đổ vào trong miệng, một cổ hương thơm đậm đặc đột nhiên khuếch tán mà ra, miệng của hắn đã là chứa không nổi, mùi thơm trực tiếp theo miệng chui vào trong dạ dày và ngũ quan của hắn. Để toàn thân hắn phải rùng mình một cái, cả người thì giống như thể vừa rơi vào bên trong một dòng sông tên là thơm ngon vậy. Mà đầu lưỡi của hắn ngâm mình trong nước canh, giống như được vô số thứ mềm mại bao bọc lấy, nước lưu động mang theo hơi nóng, mát xa lấy đầu lưỡi, để hắn cảm thấy say mê một trận. Ăn ngon, ăn quá ngon. Chỉ là một ngụm canh nhỏ mà đã hoàn toàn chinh phục được Dương Tiễn, để đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, trong đầu đều là canh ngon. Từng ực. Cổ họng hơi động một chút, nước canh mềm mại như ngọc xuôi dòng mà xuống, làm dịu cổ họng, đi qua thực quản, hung mãnh mà nồng đâm, lấp đầy thân thể trống rỗng, cả người lập tức cảm nhận được một trận tăng cường. Ngay sau đó, chính là một cổ cảm giác khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, lỗ chân lông toàn thân đều rất giống như giãn ra, tự hô hấp lấy. Hoa a a Dương Tiễn cố nén không có phát ra tiếng, chỉ là mô phỏng âm thanh ở trong nội tâm. Thật lâu sau, bởi vì hưởng thụ mà con mắt chậm rãi mở ra, trong con mắt, tràn đầy dư vị và thần sắc khó có thể tin nổi. Nhìn vào một bát canh trong tay này, trong lòng chập trùng không ngừng. Đây thật là hương vị của quê hương sao? Nhiều năm không nếm qua hương vị của quê nhà, thay đổi lớn tới như vậy sao? Mẹ nó, canh ăn ngon như vậy, đây không phải ảnh hưởng tới đạo tâm của ta sao? Lúc đầu ta làm xong chuẩn bị hy sinh oanh liệt cho tam giới. Đột nhiên cảm thấy không nỡ chết rồi. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy một dòng nước bắt đầu du thoáng ở trong thân thể của hắn, giống như có một cổ khí, những nơi cổ khí này đi qua đều sẽ cảm nhận được cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng một trận, từng chút xíu lực lượng tiêu tán bắt đầu dần dần trở về. Cái này, đây là... Miệng Dương Tiễn hơi há ra, khiếp sợ nhìn vào canh trong tay, lại nhìn vào Hạo Thiên Khuyển một chút. Đã thấy... Hạo Thiên Khuyển cũng đang nhìn vào hắn, sau đó thì chậm rãi gật đầu với đôi mắt sáng như quả nho. Có tác dụng, xem ra thật có tác dụng đối với chủ nhân. Canh ngon. Canh ngon. Dương Tiễn cười lớn một tiếng, hai tay dâng bát, bưng tới trước mặt mình, sau đó, ừng ực, bắt đầu rót xuống dưới, ngay cả xương của một phần cánh cũng không có nhả ra, trộn lẫn vào trong miệng, xoạt, nhai nhai nhắm nuốt mấy lần, đồng loạt nuốt vào trong bụng. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu cho của mình lên bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, khóe miệng còn mang theo nước bọt óng ánh, khi nhìn vào Dương Tiễn ăn canh không nhả xương thì lập tức rơi vào ngốc trệ. Nó vốn đang chờ mong chủ nhân có thể nhả xương ra, chính mình cũng được nếm một chút, tuy nhiên. Ngay cả cặn bã cũng không có để lại. Lần này có chút thua lỗ a, một bát canh vào trong bụng, sắc mặt Dương Tiễn lập tức trở nên hồng nhuận, chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Đây là sinh cơ. Cũng là pháp lực. Canh này thực sự có tác dụng chữa lành vết thương và tăng thêm chất bổ, đã vượt qua cái gọi là tiên thiên linh căn, quả thực chính là tài năng như thần. Kinh khủng. Khó có thể tin. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại thần canh như thế này? Chẳng lẽ là thiên đạo uẩn dưỡng đi ra sao? Thiên đạo lại là đầu bếp sao? Ngoài đợi chương mới của tác giả ta còn dịch thêm truyện mới đệ tử ta đều là người chơi hài hước. Tốc độ ra chương của tác giả truyện này rất nhanh, nội dung rất hài hước.